Trong mắt linh động quét nhẹ mọi nơi, Vân Khê đã âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là thói quen của nàng. Mỗi khi đến một hoàn cảnh lạ lẫm, nàng đều tinh tế quan sát xung quanh hết thảy. Địa phương nào dễ mai phục nhất, đường gì dễ chạy nhất, nàng sẽ ở trong lòng tính toán rõ ràng trước tiên. Nàng vừa quan sát vừa nói. Giải được dây rồi, ta có. Bất quá, ta phải nhìn thấy con của ta. Xác nhận hắn bình an vô sự mới có thể đem giải dược cho ngươi được. Mạnh Lạc Thu màu quang hội tụ, vẻ mặt băng hàn, suy tư liền phân phó đi xuống, đem người dẫn tới. Hắn không tin, chỉ dựa vào những người bọn họ này, có thể ban ngày đem người từ trong tụ bảo nội này cứu đi. Tụ bảo đường bọn họ cao thủ không phải là uổng công nuôi. Trong tụ bảo đường này cơ quan ám khí thiết kế tỉ mỉ, cũng không phải là lấy ra làm bày biện đâu. Trong lúc chờ trực, Mạnh Lạc Thu tùy ý dạo bước đến một cái giường, khom lưng muốn kiểm số vàng. Hắn không thể nào tin nổi, nàng có thể là một đêm gom đủ nhiều vàng như thế. Nhưng mà nếu phủ tướng quân thực sự có nhiều vàng như thế, thì nói rõ cái gì? Chẳng phải là nói rõ, phủ tướng quân này trình độ tham ô hủ bại đến một làm người ta phải giận đến sôi gan mất. Như vậy, quốc quân của Nam Hy quốc này sao có thể để yên tâm với Vân gia được? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Vân gia triều bình giải mã, cử binh tạo phản hay sao? Trầm tư, một trận gió nhẹ, vội vàng từ trên mặt bay nhanh đến. Phanh một tiếng, nắp hòm giường phút chốc bị khép lại. Ngày sau đó, liên tiếp không ngừng bang bang phía sau. Giường hòm bày ở tụ bảo đường lên nắp, lập lòe kim quang trong chốc lát biến mất tích. Mạnh Lạc Thu kinh ngạc quay đầu, tầm mắt tới nơi, Vân Khê bạch y trắng hơn tuyết, tóc dài như suối, thân thủ yểu điệu thướt tha ngạo nghễ đứng dậy. Ống tay áo nàng không gió mà bay, bay phất phới, vừa vừa là một cỗ khí thế, như là một sóng to gió lớn chính là đến từ trên người của nàng. Tóc dài ào ào phiêu khởi, từ từ rơi xuống, khuôn mặt tinh xảo làm người ta cảm thấy tươi đẹp, giờ phút này đã rét lạnh lạnh lùng. Người còn không nhìn thấy vàng nữa à? Người không khỏi quá mức nóng lòng rồi. Nàng lạnh lùng liếc khóe môi, trong đôi mắt thâm thúy tỏa ra ánh sáng u lãnh. Cũng không phải là dễ lấy đi như thế đâu. Mạnh Lạc Thu hiện lên thần sắc kinh ngạc, trầm giọng nói. Không cẩn thận kiểm tra, làm sao mà ta biết những thứ trong rừng này là vàng giả hay vàng thật? Số lượng có đủ 10 triệu lượng hay không? Những con số học đơn giản như thế, ngươi cũng không biết à? Con ta lúc 3 tuổi đã có thể thay ta xử lý các khoản thu chi, đem chút bạc này bị tính rất nhanh nhị sở. Thương hại người đã sống gần 30 năm nay, thậm chí ngay cả số học đơn giản cũng tính không được à? Người đừng nói cho ta biết, người tính toán đã đem từng thỏi vàng mà đếm à? Vân Khê cho hắn một ánh mắt miệt thị, sau đó nhấc chân, hướng tới một giường gỗ cạnh bên nàng, hướng về phía trước dùng sức, đem chọn giường gỗ cao cạo, vứt lên. Nhìn đi! Vàng hà hà xa số từ trong giường gỗ rời xuống, phủi trên mặt đất, cao thấp toát ra ánh sáng vàng, phảng phất từng đạo âm phủ, nghe như là tiếng nhạc xuất động trình diễn. Toàn bộ mọi người trong hành lang nhìn chăm chú, toàn là vàng bật lên, trong mắt mọi người đều lóe lên toàn là kim quang, đều có lòng tham lam, có đời này, người không thương vàng sợ lại là càng ít đấy. Không có ai chú ý tới, ở nơi này mới có một ít thời gian, hai bóng người lam y cùng với bạch y quỷ mị lướt qua đám thủ vệ, bay vào hướng nội đường. Người hãy nhìn cho rõ đi, một dương này tổng cộng có là bao nhiêu vàng? Vân Khê khinh bị nói, để cho Mạch Lạc Thu trên mặt hơi chậm lại, nổi lên thần sắc túng quẫn ửng hồng. Cứ như vậy mà tùy tiện lấy một cái, hắn làm sao có thể biết rõ ràng, rốt cuộc là có bao nhiêu đĩnh vàng được? Nhưng nói là không biết, như vậy nhất định lại bị nàng khinh bỉ nữa. Nhưng thực sự hắn không có thấy rõ ràng, và từ đầu luôn luôn không nghĩ tới nàng sẽ làm khó hắn. Vậy ta xem, người cũng không biết trong một dương này đến tột cùng có bao nhiêu vàng sao? Mạnh Lạc Thu đến sáng suốt, định đem vấn đề đá về cho nàng. Vân Khê cười khẽ, thuận miệng nói. Ta nói, một dương này tổng cộng có 9.999 lượng vàng. Ngươi có tin hay không? Mạnh Lạc Thu sắc mặt âm trầm, rốt cục thì hiểu được, nàng nói rõ ràng là đùa bỡn hắn. Chính nàng cũng không có đếm rõ mà, nhưng mà ngược lại lại còn tra hỏi hắn. Đây không phải là để cho người ta cảm thấy nam giải thì là cái gì? Người đâu? Mau đếm cho ta. Hắn vẫy vẫy tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cần phải đem khuôn mặt tươi cười của nàng xé rách đi mới được. Chứng minh sự thật, nàng thuần túy là bịa chuyện. Vì thế, bên trong đại đường, thoáng chốc liền có một đống hộ vệ ngồi ở trên mặt đất. Một bên thì đếm vàng, một bên thì vì vàng đầy sân mà xem náo nhiệt. Vân Khê cau cau đuôi lông mày, thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Nhưng đáy lòng thì lại âm thầm có toàn tính khác. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục vực dịp tới nơi. Khi vàng rơi xuống, trong nháy mắt, thân ảnh nhanh chóng bay vào trong nội đường. Sự thật là trước khi Vân Khê đến đây, tụ bảo đường như lâm vào đại địch. Xem đại bộ phận hộ vệ toàn bộ tập trung ở đại đường, nên thủ vệ bên trong nội đường tương đối lời lỏng hơn rất nhiều. Dựa vào công phu của Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục, muốn tránh thoát một loạt thủ vệ thì quả thực rất dễ. Vừa mới vừa rồi, khi đi vào họ liền chú ý đến phương hướng mà mệnh quản sự mang người đi ra, nên hai người liền lặng yên không một tiếng động đi theo phương hướng đó. Chỉ cần bọn hắn có thể an toàn cứu Tiểu Mặc ra là có thể chuộc lại cái tội sơ sẩy tất trách của bọn hắn. Đây là cơ hội duy nhất Vân Khê cho bọn hắn, nên bọn hắn tự nhiên là phải biết quý trọng nó. Bên trong tụ bảo đường kết cấu có chút phức tạp, cứ cách mỗi 2-3 cái phòng liền có một cửa rẽ, mỗi một lối rẽ lại có vài hành lang dẫn đến những nơi khác nhau, thực sự là làm cho người ta khó phân rõ phương hướng. Đến một cửa rẽ khác, Long Thiên Thần cùng với Bạch Sử Mục dùng ánh mắt nhìn nhau, không tiếng động mà trao đổi, cuối cùng họ quyết định tách ra để tìm kiếm tung tích của Tiểu Mặc. Long Thiên Thần chọn một cái hành lang dẫn về phía nam, mà Bạch Sử Mục thì lại ngược lại. Hai người mới tách nhau được đi vài bước đường thì chợt nghe thấy tiếng trong không gian của hành lang kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Chết rồi, không xong rồi, nó chạy mất rồi. Long Thiên Thần cùng Bạch Sử Mục hai người đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn hướng đối diện, thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt lẫn nhau. Người đã chạy sao? Sẽ không phải là Tiểu Mặc bỏ chạy chứ? Hai người này rất kinh ngạc, nếu là Tiểu Mặc thực sự chạy đi, vậy thì bé có thể chạy về đâu đây? Trong gian hành lang vọng ra tiếng nói, một ít bóng người nhanh chóng chạy đến. Long Thiên Thần cùng Bạch Sử Mục vội vàng ẩn nấp vào một bên. Đợi bọn họ qua, hai người liền ăn ý sóng vai hướng tới đầu cuối của gian hành lang vọng ra tiếng nói. Tiểu Mặc chắc chắn là bị nhốt tại nơi đó. Đó là một gian mở mật thất cửa đá. Hai gã hộ vệ té xỉu ở hai bên cửa đá, cần cổ đều có vết bầm, chắc chắn là bị người ta đánh trúng huyệt vị hôn mê ở cần cổ. Người đánh ngất xỉu nọ là một nam tử cao khoảng 1m7-1m8 gì đó, sợ không phải là một đứa nhỏ 5 tuổi có thể làm được. Như vậy thì chứng minh là có một người khác đã mang Tiểu Mặc đi rồi. Nghĩ chắc là chỉ có một khả năng như thế thôi. Hai người liền nhìn nhau liếc mắt một cái, từ trong lòng bắt đầu nảy sinh ra rất nhiều lo âu. Đối phương đến tụt cùng là địch hay bạn, là thần thánh phương nào? Bọn hắn căn bản là im hơi lặng tiếng, vì sự an nguy của Tiểu Mặc cũng là sợ sự lo lắng trong lòng bọn hắn. Bước tiếp theo là thạch thất tinh tế quan sát một phen, không có phát hiện vết máu hoặc là dấu hiệu có giấy dụ qua. Như vậy có thể thấy rằng Tiểu Mặc không bị người ta mạnh mẽ mà mang đi, mà là tự nguyện đi theo người nó. Ây à, làm sao bây giờ? Gương mặt bất cần đời anh tuấn của Bạch Sở Mục lộ ra thần sắc sầu lo. Trong khoảng thời gian ngắn không có chủ ý gì, trong nội tâm lại càng thêm tự trách. Ây, hay là đem chuyện chúng ta nhìn thấy đến nói với Vân Nương Tử trước, để cho nàng ấy tìm cách đi. Nàng ta thông minh như thế, chắc chắn sẽ có chủ ý đấy. Chuyện tới nước này rồi, việc đầu tiên mà Long Thiên Thần nghĩ đến chính là Vân Khê. Ở trong ấn tượng của hắn, nàng quả nhiên cơ trí, bình tĩnh, bị loạn mà không hề sợ hãi. Nàng tự hồ là không có gì mà không làm được. Bạch Sơ Mục gật đầu tán thành, tuy rằng không phải rất thích Vân Khê, nhưng mà hắn không thể nào mà không phục nàng được. Mạnh quản sự vội vã chạy đến đại đường, những người có mặt đều đem ánh mắt hướng về phía hắn, bao gồm cả nhóm hộ vệ đang đếm vàng, chỉ đơn giản là nghe tiếng hắn kinh hoàng kêu lên, người đã chạy rồi. Mạnh quản sự đang vô cùng lo lắng, lập tức đụng chạm đến tầm mắt của nhiều người như thế. Cả người của hắn sửng sốt một cái, sau đó lập tức bình tĩnh, trong lòng không khỏi có chút ảo não chính mình đã thất thố. Chuyện lớn như thế này, hắn hẳn là phải cùng với Mạnh Thiếu thương lượng một chút, nhưng mà lại ngu ngốc để lộ ra chân tướng sự việc. Hiện tại chính mình có muốn tùy tiện lừa bịp cho qua, sợ là cũng không có khả năng nữa rồi. Mạnh Lạc Thu gương mặt đen chìm, quanh thân áp khí, thấp đến đáng sợ. Người nói lại cho rõ ràng, rốt cuộc là ai đã chạy? Là đứa nhỏ đã chạy rồi. Nhìn Mạnh Thiếu mang bộ dạng muốn ăn thịt người, Mạnh quản sự đầu lưỡi lắp ba lắp bắp, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hả? Tại sao lại chạy được? Không phải đã phái người coi chừng hắn rồi sao? Mạnh quản sự kinh sợ chấn động cả người, tiếp tục lắp ba lắp bắp. Người trông coi hắn cũng không biết như thế nào, lại bị người ta đánh cho ngất xỉu rồi. Vân Khê nghe được tin tức đó, đỉnh lông mày đang cao lập tức hạ xuống, một chút nghi ngờ hiện ở đáy mắt. Lúc này là ai đã mang Tiểu Mặc đi? Liệu có phải là hắn? Lúc này, Long Thiên Thần cùng với Bạch Sử Mục cũng trở về bên cạnh nàng, để sát vào bên tai của nàng, đem một màn mà bọn hắn mới chứng kiến ở trong mật thất kể hết cho Vân Khê nghe. Hàng lông mày cũng dần dần buông lỏng ra. Nếu nàng suy đoán đúng, thì người mang Tiểu Mặc đi chính là hắn. Về phần hắn dùng phương pháp thế nào, sao có thể vòng vô thành vô tức mang người đi, thì đúng là không biết được. Tóm lại, ở trong đầu của nàng chỉ có một ý nghĩ dẫn mãnh liệt, Nếu là Tiểu Mặc cam tâm tình nguyện bị mang đi, như vậy đối phương nhất định là người đáng giá để bé tín nhiệm. Trừ bỏ hắn ra, nàng không thể tưởng tượng còn ai có bản lĩnh như thế, có thể từ trong cơ quan phức tạp và hậu vệ mạnh của tụ bảo đường đem người cứu đi trong vô thành vô thức. Vậy ngươi còn không mau đem bọn hắn cứu tỉnh cho ta, hỏi bọn hắn xem đến tụ cũng đã xảy ra chuyện gì, là kẻ nào mang người đi. Lời nói phẫn nộ lạnh như băng của Mạnh Lạc Thù đem suy nghĩ của Vân Khê một lần nữa gọi trở về. Mạnh quản sự vội vàng lĩnh mệnh, nơm nớp lo sợ mà chạy đi. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười giễu cợt, nhướng mày nói. Mạnh thiếu, ngươi không phải là đang cùng với tiểu nữ nói giỡn chứ? Trên thực tế, nhi tử Tiểu Mặc của ta cho tới tận bây giờ vốn không có xuất hiện ở tụ bào đường của ngươi. Ngươi vì muốn lấy vàng của tướng quân phủ, cư nhiên cố ý ngụy tạo ra một lời nói dối kinh người như thế. Thật là đáng xấu hổ. Quả thực để nhân thần phải căm phẫn, thiên địa sẽ không tha cho ngươi. Và về việc này, tướng quân phủ chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tinh quang trong mắt chợt lóe, môi mọng khẽ nhếch, lộ ra âm thanh cười cười. Người đâu, mau tới đem toàn bộ vàng khiêng trở về. Vâng. Đám người Lý Lộc vừa nghe được mang vàng trở về, một đám người y như là đám gà trọi. Tuy nói cái đống trước mặt này toàn bộ là thân phận đều là giả, nhưng mà ít nhất lớp ở trên cùng của mỗi gương này đều là trải vàng thật. Mấy chục thì chỉ là trùng thêm cộng lại cũng đủ để cho bọn họ sống đến già rồi. Đem nó đưa cho người của tụ bào đường còn không bằng cho huynh đệ bọn hắn mỗi người một tí, có gia sản riêng để mà hưởng thụ, làm cho bọn hắn trải qua sự hưởng thụ một phen cái cảm giác người có tiền đi. Khoan đã. Mệnh Lạc Thù tức giận hét lên một tiếng, khóe mắt như có chút run rẩy. Nữ nhân này như vậy nhưng mà lại mở to đôi mắt mà nói dối. Hắn rất tức giận. Ai nói lệnh làng không có xuất hiện ở tụ bảo đường chúng ta? Đêm qua ở tụ bảo đường có rất nhiều khách nhân tận mắt nhìn thấy nó. Tin tức lệnh làng bị nhốt chẳng phải là thông qua khách nhân mà truyền ra, rồi rơi vào trong tay của Vân Tiểu Thư. Chẳng lẽ bởi vì hiện tại người đã bỏ chạy, người muốn phủ hết toàn bộ trách nhiệm à? Người cũng không biết lệnh làng đã đến tổng cùng là ở tụ bảo đường chúng ta phạm bao nhiêu chuyện tốt. Mạnh quản sự, hãy đem tất cả danh sách và tất cả bảo vật mà tiểu công tử Vân gia đã ăn của chúng ta, hãy giao cho Vân Tiểu Thư. Danh sách sao? Sú tiểu tử ngươi rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì, cư nhiên còn để cho người ta phải liệt ra danh sách nữa. Vân Khê quả nhiên là tò mò. Chờ mẹ quản sự đem danh sách đã sớm chuẩn bị tốt đưa đến trong tay của Vân Khê, Vân Khê đại khái chỉ liếc mắt một cái, không khỏi trợn mắt mà há hốc cả mồm. Một gốc cây nhân sâm ngàn năm, một đóa tuyết liên ngàn năm, một cây linh chi ngàn năm, 5 viên hỏa linh châu, cứ như là lại còn có cả 16 viên huyền linh quả. Ôi dạ, nhi tử à, người quả như là châu. Mẫu thần xem như là hoàn toàn chịu thua ngươi rồi. Chả trách tụ bảo đường người ta nóng đến bốc hỏa như thế. Kêu giá trên trời là 10 triệu lượng hoàng kim để cho nàng đến phải chuộc người. So với giá trị của 1 triệu lượng hoàng kim thì toàn bộ những thứ mà bé ăn chỉ sợ là còn trân quý hơn đấy. Dù sao huyền linh quả này không phải là được bán ở chợ. Bình thường một viên đã có thể bán ra với giá trên trời rồi, mà bé không chỉ ăn một viên, mà nó lại còn một lần ăn liền của người ta 16 viên. Nàng hiện tại rất lo lắng, nhi tử trong một lúc ăn nhiều như vậy, thân thể nhỏ bé liệu có chịu được không? Trong lòng suy nghĩ như thế, nhưng mà trên mặt lại không có một chút biến đổi, nàng khẽ cau mày, dùng nghi hoặc biểu tình nói. Mạnh thiếu, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Nhi tử của ta nhỏ bé như thế, một mình làm sao có khả năng ăn hết nhiều thứ như vậy? Mặc dù không bị no chết, cũng sẽ bị bổ chết đấy. Người xác định tất cả những thứ này đều là nhi tử nhà ta ăn à? Mà không phải là tụ bảo đường các ngươi nuôi chuột, rồi lôi một bầy chuột ra để ăn à? Một mình nhi tử tự nhiên không thể ăn nhiều như thế đâu. Nhưng mà cũng đừng quên, bên người nó có một con thú sủng siêu cấp tham ăn. Nó là con tiểu bạch. Tiểu bạch tuyệt đối có năng lực ăn hết nhiều bảo bối như thế đấy. Mạnh Lạc Thù tức giận đến cơ thể không ngừng run run, vừa rồi độc tính mới áp chế cũng bắt đầu một lần nữa lan ra, nhuộm hết màu da trên mặt của hắn. Hắn nổi giận đùng đùng rồi nói. Ta làm sao mà biết hắn rốt cuộc ăn như thế nào? Tóm lại vật trong bảo khố của chúng ta chính là bị hắn ăn. Trừ bỏ hắn, bên người hắn còn có một con thú nhỏ màu trắng nữa. Bọn hắn thông đồng làm bậy, huyền náo tụ bảo đường chúng ta gà chó không yên, tổn thất thảm trọng. Niệm tình hắn nhỏ tuổi, mạng của nó chúng ta có thể không cần, nhưng mà vạn lượng hoàng kim và giải dược thì cười phải để lại. Hắn một phen nói năng khí phách, thân hình hắn lắc lư lay động, rõ ràng độc đã bắt đầu phát tán. Hắn có chút chống đỡ không được, mí mắt cũng đã muốn sụp xuống. Mạnh quản sự thấy như vậy, liền bước lên phía trước đỡ lấy hắn. Khoan đã. Vân Khê chú ý sắc mặt của hắn dần dần biến đen, đáy lòng hiểu rõ, nhưng mà ngoài miệng vẫn như là không chịu buông tha, chậm rãi nói. Theo như ta được biết, huyền linh quả là bảo vật trân quý, Mạnh thiếu hẳn là sẽ không theo tùy tiện đem nó đặt ở nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy được. Như vậy, nhi tử của ta làm sao mà ăn nó được? Hắn là ở trong bảo khố của chúng ta. Mạnh quản sự mới nói ra được một nửa, lập tức im miệng. Hắn mà nói rõ ra, không phải là thừa nhận điều đầu tiên là do bọn hắn đem người dụ dỗ đến tụ bảo đường trước, sau đó mới phát sinh những chuyện tiếp theo hay sao? Nếu dựa theo tình hình như vậy, thì người có lỗi đầu tiên là bọn hắn đấy chứ. Nghĩ đến đây, Mạnh quản sự đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Nữ nhân này không khỏi là quá lợi hại rồi. Nói hai ba câu, liền đem hắn cùng với Mạnh thiếu gia bức giác nói ra. Mạnh đặc thù hùng hăng quăng cho Mạnh quản sự một ánh mắt lạnh. Hành sự thì ít, bại sự thì có thừa. Nếu không phải là hắn tự chủ trương đem một cái tai họa nho nhỏ đó vào cửa, thì làm sao lại liên tiếp xuất hiện nhiều chuyện thế này? Đông Phương Vân Tường luôn luôn giữ trầm mặc lắng nghe, giờ phút này cũng lên tiếng nói. Tiểu Mặc bất quá chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi. Nếu không, có người có tính toán khác, đưa hắn dụ dỗ vào trong bảo khố. Hắn làm sao có thể có năng lực tiến vào bảo khố của các người? Cũng tức là nói, sở dĩ phát sinh một loạt chuyện sau này, hoàn toàn là do các người gieo gió gặt bão, nhận lấy hậu quả xấu. Trách không được bất luận kẻ nào, chính mình đã tạo nghiệt, vậy thì nên hãy tự mình gánh vác đi. Lời nói của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng và lộ ra sự lãnh liệt, không giận mà uy, tự có một cỗ phong phạm vương giả, làm cho người ta phải tán thưởng. Vinh Bá cũng đi theo hắn phụ họa nói. Công tử nhà ta nói đúng đó, trời tạo nghiệt còn có thể sống, tự tạo nghiệt thì không thể sống được. Là các người chính mình phạm sai lầm trước, lại còn mặt mũi đến lừa vàng của người ta. Nguyên lai, người của tụ bảo đường các người chính là hạng người vô sỉ vô lại. Vân Khê ngay sau đó lại tiếp một câu. Mạnh gia được công nhận là một trong thập đại gia tộc của Ngạo Thiên Đại Lục. Địa vị thì hiển hách, được người ta tôn sùng, lại không thể tưởng tượng được. Cái gọi là thập đại gia tộc cũng chỉ có thế thôi. Việc này nếu rơi vào trên giang hồ, ta muốn xem Mạnh gia các ngươi về sau còn có chỗ đứng trong hàng ngũ thập đại gia tộc nữa hay không? Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Mạnh Lạc Thu phun tuôn ra. Lời nói của Vân Khê chính là đau đớn âm thầm trong lòng của hắn, làm cho hắn như bị mũi tên bắn trúng tim đen. Mạnh gia vẫn bị đứng hàng cuối cùng ở trong thập đại gia tộc. Ngoài thập đại gia tộc, còn có vô số đại gia tộc khác như là Hổ Rình Mồi, muốn thay thế vị trí của bọn hắn. Nếu không phải là gia tộc bọn họ có tồn tại một con át chủ bài chưa lật ra, thì vị trí cuối cùng của Mạnh gia tộc ở trong ngũ thập đại gia tộc chỉ là sớm khó giữ được. Mạnh Lạc Thu là truyền nhân thừa kế vị trí gia chủ đời tiếp theo của Mạnh gia, tự nhiên lại càng thêm cẩn thận chặt chẽ, không cho phép chính bản thân mình có nửa điểm sai sót. Bằng không, trưởng bối cùng các trưởng lão trong gia tộc nhất định sẽ vì lo lắng cho tương lai và tiền đồ của gia tộc mà từ bỏ qua gia quy của ngôi nhà chủ này, chỉ là chuyển cho trưởng tử, đem vị trí gia chủ Mạnh gia này chuyển cho đệ đệ của hắn. Vậy thì, lùng lầy hắn nhất không phải là muốn nhìn đến chuyện này. Mạnh thiếu, người thế nào rồi? Mạnh quản sự lo âu nhìn hắn, lòng nóng như lửa đốt. Dưới tình thế cấp bách, liền hướng tới Vân Khê mở miệng nói. Vân tiểu thư, cái gọi là oan gia nên giải không thể nên kết. Có thể nể mặt của Mạnh gia mà đem giải dược ra không? Để Mạnh thiếu sẽ ăn vào để qua. Cái này... Vân Khê ra vẻ trầm tư trong giây lát rồi nói. Thực ra cũng không phải là không được. Vậy thì với vàng của ta thì sao? Mạnh Lạc Thù ánh mắt phun hỏa trừng trừng nhìn nàng. Nếu ánh mắt có thể trừng chết người thì nàng sớm đã chết vài lần rồi. Vàng của ngươi, ngươi cứ cầm lại đi. Xem như Mạnh Lạc Thù ta xui xéo, trong lúc vô ý bị mất huyền linh quả. Hắn oán hận cắn răng, nội tâm tính toán. Chỉ cần thương thế của hắn khôi phục thôi thì hắn nhất định sẽ đem cao thủ Mạnh gia đến tiêu diệt Vân gia. Quản cái khỉ gió gì Vân gia có phải là trụ cột của triều đình hộ quốc công thành Nam Hy quốc này hay không? Ngày sỉ nhục hôm nay, hắn nhất định sẽ phải đòi gấp bội gấp bội. Nhìn thấy đáy mắt không cam lòng của một tia hùng ác tàn bạo của hắn, Vân Khê trong lòng lạnh lẽo hừ một tiếng. Đối với địch nhân từ là đối với mình tàn nhẫn. Vì Vân gia, vì sự an toàn của nàng cùng với Tiểu Mặc, nàng tuyệt đối không thể nhân từ. Vậy thì không cần. Vân Khê khoát tay áo rồi nói. Các người đã là một mực chắc chắn nhi tử của ta ăn huyền linh quả của các người. Ta là mẹ, dù sao cũng phải thay nhi tử chịu một chút trách nhiệm. Nếu không thì như thế này đi. Ta sẽ mang đi một nửa vàng, Còn lại 50 vạn lượng vàng hoàng kim thì coi như là tiền bồi thường nhi tử của ta ăn bảo vật của các người. Sao? Cảm thấy thế nào? Mạnh Lạc Thù cùng với mạnh quản sự đồng thời lâm vào kinh ngạc, giống như là không tin lời này từ miệng của nàng nói ra. Bởi vì nàng ngay từ đầu liền phủ nhận nhi tử của nàng ăn vụng bảo vật của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn nguyện ý thoái nhượng, không hề cùng với nàng so đo nữa, thì nàng ngược lại lại chủ động nguyện ý bồi thường một nửa vàng. Chuyển biến này không khỏi quá mức quỷ dị rồi. Thấy được sự nghi ngờ của bọn họ, nàng nâng mắt chống lại biểu tình ngạc nhiên của bọn hắn, vén mớ tóc mai rú trên trán, miễn cưỡng cười nói. Các người không cần phải kinh ngạc nhìn ta như thế. Mọi người đều nói ta lớn lên là người lương thiện, chưa bao giờ chiếm tiện nghi của người khác. Vậy cho nên không có gì mà kỳ quái đâu. Đây là bản chất từ khi sinh ra mà. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sử Mục hai người không chút khách khí ở phía sau của nàng phì cười. Cái gì gọi là vô sỉ? Cái gì gọi là vô sỉ mà lại còn dõng dạc? Ngày hôm nay, bọn hắn xem như là đã thâm trầm lĩnh giáo. Lớn lên là người lương thiện, chưa bao giờ chiếm tiện nghi của người khác. Bẩm sinh đã như thế. Những cái từ ngữ này một từ cũng không thích hợp dùng ở trên người của nàng. Mệt cho nàng, còn không biết xấu hổ mà dõng dạc nói ra khỏi miệng. Bọn hắn thực sự là đúng là bội phục nàng sát đất. Làm người sao có thể vô sỉ đến thế nhỉ? Bọn hắn tự nhận là không thể bằng được. Đám người Lý Lộc người người đều là dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vân Khê. Quả nhiên là thần tượng. Khi nào thì bọn hắn cũng có thể học đến cái cảnh giới của nàng nhỉ? Đến cái mức mà vô sỉ cực hạn. Đông Phương Vân Tường chợt nhợt nhạt mỉm cười. Ánh sáng nhu hòa trong đôi mắt của hắn bắn ra tứ phía, ảnh ngược trong đôi mắt, tất cả đều là dáng cười xinh đẹp của nàng. Vinh Bá trực tiếp mắt trợn trắng, đối với cái trình độ vô sỉ của nữ nhân này đã muốn dần dần là miễn dịch rồi. Nàng cầm vàng của công tử nhà hắn mà nói như thế, mệt cho nàng không biết xấu hổ. Hắn không có dự đoán được trước là trình độ vô sỉ của nàng mới chỉ là bắt đầu thôi, vô sỉ phúc hắc hơn là còn ở phía sau nữa. Mạnh Lạc Thù đối với lời của nàng cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Chỉ khi nào mà nàng chân chính đem vàng để lại thì đáy lòng của hắn mới xem như là có chút kiên định. Vân tiểu thư, giải dược thì sao? Vân Khê coi như không có nghe thấy câu hỏi của hắn, gật gật gù gù cái đầu như là tự nói tự hỏi, ánh mắt chậm rãi ở trên người đám dương hòm đảo qua. Đầu của nàng khẽ nhìn trời, thần sắc có chút khó xử rồi nói. Tướng quân phủ của chúng ta là hết lòng thanh liêm vì hoàng gia, hướng ở trên danh dự để bảo vệ quốc gia. Ở Nam Hy quốc này cao thấp đều có người dòm ngó. Hiện tại ngang nhiên nhiều dương vàng đến đây như thế, thì nếu mà chuyển ra ngoài, người khác nhất định sẽ cho là tướng quân phủ chúng ta kỳ thực là trong ngoài không có giống nhau. Nói không tốt là sẽ đem cái mũ tham ô hủ bại chụp lên đầu của chúng ta. Cũng có một chút gọi là ý đồ phạm tội, phạm thượng tác loạn. Việc này không phải là việc nhỏ đâu, không thể nào mà không cẩn thận làm việc được. Long Thiên Thần đứng ở đằng sau thân thể của nàng, dùng sức nghẹn cười. Dọc theo đường đi hắn đã bị nàng lừa rất nhiều, nên hắn cũng có kinh nghiệm rồi. Nghe được nàng một phen luận điệu là lạ như thế thì trong lòng của hắn đã có dự cảm bất hảo. Bất quá may mắn lúc này người sắp bị lừa thì không phải là hắn, vậy cho nên hắn đặc biệt hưng phấn vui sướng khi người ta phải gặp tai họa. Vân nương tử, vậy nên làm như thế nào cho phải đây? Hắn rất thức thời phối hợp với nàng. Đúng vậy. Vậy thì nên như thế nào cho phải nhỉ? Vân Khê thản nhiên đưa cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Cũng chỉ có Long Thiên Thần mới xem hiểu nàng đang tán thưởng hắn. Bởi vì trước đây, mỗi lần nàng nhìn hắn, nếu không phải là xem thường thì cũng chỉ là khinh khi. Hôm nay cuối cùng đã cho hắn ánh mắt tán thưởng rồi. Cứ như vậy, một ánh mắt thản nhiên của nàng đủ để cho Long Thiên Thần hưng phấn một trận nhỏ. Mạnh quản sự nghĩ nghĩ, bỗng nhiên gương mặt sáng ngời rồi nói. Bằng không, chúng ta dùng ngân phiếu để đổi vàng của ngươi. Thế nào? Cứ như vậy, các người sẽ không gây chú ý nâng vàng giao vào tướng quân phủ. Chỉ cần đem vàng đặt tại tù bảo đường chúng ta, vậy là được rồi. Cũng sẽ không rước lấy nghị luận của người ngoài. Nhất cử lưỡng tiện. Chỉ chờ có mỗi câu này của ngươi thôi. Vân Khê vỗ vỗ tay hoàn ngành trầm trồ khen ngợi. Hay. Cũng là người tù bảo đường các người, quả nhiên thông minh. Cứ như vậy đi, các người nhanh chóng chuẩn bị tốt ngân lượng, trị giá 50 vạn lượng hoàng kim. Một khi ngân phiếu đã tới tay ta, thì ta sẽ lập tức đem giải dược cho các ngươi. Mạnh Lạc Thu nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, giống như là có một mùi vị âm âm gì đó. Mạnh quản sự cũng có chút khó xử rồi nói. Tụ bảo đường chúng ta trước mắt không có nhiều ngân phiếu đủ cho số vàng kia. Nhiều nhất cũng chỉ có 300 vạn lượng hoàng kim thôi. Mặt khác, có 200 vạn lượng có thể được tạm thời nợ trước hay không? Mạnh quản sự đáy lòng làm tính toán nhỏ. Một khi Mạnh thiếu có thể có giải dược thì nhất định sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó mang theo cao thủ diệt Vân ra. Như vậy thì phần 200 vạn lượng hoàng kim nợ cũng sẽ không cần phải trả nữa. Mà 300 vạn lượng hoàng kim đã đưa ra ngoài đó, nói không chừng cũng có thể đòi lại không ít. Món nợ này tuyệt đối không thể thua thiệt. Hắn trong lòng tính kế mỹ mãn, lại không biết trên đời này còn có câu đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vân Khê nghĩ nghĩ rồi nói. Được rồi, vậy thì trước tiên hãy đem 300 vạn lượng hoàng kim ngân phiếu cho ta. Sau đó các người lấy danh nghĩa của Mạnh gia viết một tờ giấy nợ đi. Lần sau hãy mang theo giấy nợ đến lấy đủ 200 vạn lượng hoàng kim còn lại. Tránh để sau này các ngươi quỵt nợ của ta, ăn hiếp cô nhi quả phụ. Ê, viết giấy nợ? Nàng thực sự là biết nghĩ đó nha. Mạnh Lạc Thu đã bị nàng kỳ kèo đến mất cả tính tiền nhẫn. Hướng tới, năm quản sự khoác, ngoắc tay rồi nói. Đi nhanh lên, lấy ngân phiếu cho nàng ta. Mang giấy mực đến, ta sẽ lập tức viết cho người. Chỉ cần người nhanh lên, đem giải dược cho ta đây. Sau đó mang theo người của người rời khỏi đây đi. Ta cũng không muốn chẳng chốc lát chút nữa hội đấu giá bắt đầu, để cho khách nhân nhìn thấy tình hình hiện tại đâu. Đương nhiên là không thành vấn đề. Thu lấy một sấp ngân phiếu cùng với phiếu nợ của Mạnh đại thiếu gia tự tay viết. Vân Khê thực sự là muốn nhìn trời cười ba tiếng lớn. Nàng quả nhiên có khả năng vơ vét của cải thiên phú đấy. Sau khi từ trong tụ bảo đường đi ra, ánh mắt của Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục nhìn nàng cũng đã thay đổi. Là sùng bái, là cực độ sùng bái. Nàng dùng mấy chục dương đã rót một chút vàng bên trên để đổi lấy ngân phiếu 300 vạn lượng hoàng kim. Còn trực tiếp để Mạnh gia lấy một giấy nợ, đây gọi là một bàn tay sói, cao thủ vơ vét của cái chân chính. Bọn hắn hoàn toàn phải bội phục sát đất. Đám người Lý Lộc lại càng không cần phải nói đâu. Một đám đi trên đường cái đều phải ngẩng đầu mà bước lên. Dưới chân xình gió, giống như là đây là thành tựu của bọn hắn vậy. Vinh Bá cùng với công tử nhà mình ở phía sau, nội tâm tức giận bất bình. Công tử mất sức chín châu, hài hổ, thực vất vả mới lấy được triệu lượng hoàng kim. Hiện tại người ta chẳng những không có đem hoàng kim toàn bộ trả lại, còn vô công buôn bán ra một món lời. Đây là cái thế đạo gì? Nàng kiếm ngân phiếu xong thì phải trả lại cho công tử chứ. Như vậy mới công bằng. Đáng tiếc, công tử căn bản không cần vật ngoài thân, lại còn đặc biệt cười đến thoải mái nữa. Một đôi ánh mắt trong suốt đến sáng người, bên trong đều là thân ảnh của nữ nhân đó. Thôi xong rồi, công tử hoàn toàn là rơi vào trong tay mẫu tử các ngươi rồi. Cách tụ bảo đường một khoảng xa, trên một ngõ nhỏ, có một chiếc xe ngựa bình thường từ từ mà đi. Bên trong xe ngựa, Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn Lam Y nam tử ngồi đối diện đang phe phẩy chiết phiến, tò mò hỏi. Người thực sự là do phụ thân ta phái tới cứu ta? Mạnh Hạ Thu chứa được một chút ý cười, chiết phiến rung lên rồi nói. Đương nhiên, người cùng với phụ thân người có bộ dạng khá giống, cơ hồ là cùng một khuôn khắc ra, ta tuyệt đối sẽ không có nhận sai. Vân Tiểu Bạc hoang mang nói. Nhưng mà mới vừa rồi bọn hắn đều kêu ngươi là nhị thiếu gia, ngươi cùng bọn hắn là đồng lõa sao? Trên mặt của Mạnh Hạ Thu cứng lại, động tác lay động chiết phiến trong tay cũng hơi chậm đi theo. Thúc thúc và bọn hắn có quen biết, nhưng mà thúc thúc và bọn hắn không có giống nhau, bởi vì thúc thúc là người tốt. Nhưng mà trên mặt của ngươi cũng không có ghi hai chữ người tốt. Vân Tiểu Mặc chu cái miệng, đối với hắn có mấy phần cảnh giác. Nhưng mà trên mặt của thúc thúc cũng không có viết hai chữ người xấu mà. Mạnh Hạ Thu đầy mồ hôi lau đi. Sao mình bỗng nhiên lại cùng với một đứa nhỏ rối rắm về vấn đề người tốt người xấu thế này? Nói ra người ngoài sẽ cười cho thối mũi. Người yên tâm đi, trong chốc lát người có thể gặp phụ thân người. Chỉ cần người gặp hắn, người sẽ biết thúc thúc rốt cuộc có phải là người tốt hay không, có lừa người không. Mạnh Hạ Thu đưa tay muốn sờ đầu đứa nhỏ của hắn, Vân Tiểu Mặc liền đem đầu quay đi, làm cho hắn sờ vào khoảng không. Mạnh Hạ Thu khóe miệng rút một cái, lộ ra một chút xấu hổ. Thôi thôi, nhi tử là của tà tôn Long Thiên Tuyệt chứ, hắn không nên chọc vào, vậy là tốt nhất. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Phụ tử gặp mặt. Hoa lê bay lả tả, uyển nhược như là tuyết rơi khắp nơi, đây là thời điểm đẹp nhất trong năm. Dưới tàng cây lê, hai người một lớn một bé nhìn chằm chằm vào nhau, từ xa nhìn lại tạo nên một bức tranh rất đẹp. Vân Tiểu Mặc ngước cổ nhìn hồi lâu, hai mắt tò mò chớp chớp. Đây chính là phụ thân của hắn sao? Cái miệng nhỏ nhắn hếch lên, bé đột nhiên hướng Long Thiên Tuyệt ngoắc ngoắc cái tay, giọng nói mềm nhũn. Người có thể ngồi chồm hổm xuống một chút không? Ta như vậy mới nhìn được người. Mệt quá. Thân hình hoàn mỹ, chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt, chỉ chưa có đôi môi. Mắt Long Thiên Tuyệt thâm trầm, hắn tỉ mỉ quan sát phiên bản nhỏ của hắn giống hệt mình trước mặt. Chỉ nghe được âm thanh non nớt của nhi tử, hắn liền phối hợp ngồi xổm xuống. Hắn ngồi xổm xuống vẫn là khá cao, so với nhi tử vẫn là cao hơn một hẳn một cái đầu. Ánh sáng ấm áp từ trên chiếu vào, chiếu rọi trên người của hai phụ tử, tạo thành một hình ảnh ấm áp. Là người đã bảo hắn cứu ta. Vân Tiểu Mặc chỉ vào người đang đứng lặng lặng ở một bên, Mạnh Hạ Thu, cũng là Mạnh gia nhị thiếu gia. Vân Tiểu Mặc có thể thuận lợi thoát khỏi tụ bảo đường, cũng là nhờ công của Mạnh Hạ Thu cùng với các thân tín đang nằm vùng tại tụ bảo đường của hắn. Họ nội ngoại tiếp ứng. Hơn nữa, Mạnh Lạc Thu bởi vì toàn thân trúng độc lại đang nổi nóng nên không hề đề phòng, khiến cho Mạnh Hạ Thu thuận lợi. Mà không biết, quỷ không hay đem ra Vân Tiểu Mặc ra khỏi tụ bảo đường. Mạnh Hạ Thu được bàn tay nhỏ bé nắm lấy, cảm giác có chút vinh hạnh, khuôn mặt tươi cười nhìn bé khẽ gật đầu. Lâm Thiên Tuyệt yêu nhã gật đầu, rồi khẽ trả lời. Hai mắt tiếp tục đánh giá thân hình nhi tử như là một khuôn đúc tạo ra từ mình, sóng mắt trở nên lưu động. Không nghĩ tới mình lại có nhi tử cơ nữa. Hơn nữa, lại còn là nhi tử do nàng sinh ra. Ánh mắt lại càng trở nên kích động. Nhưng tại sao ngươi lại mang mặt nạ? Vân Tiểu Mặc nghi vấn hỏi. Lòng Thiên Tuyệt mím môi mỏng, đáy mắt có chút hỗn loạn. Nhớ lại cô gái vừa cuột cường lãnh ngạo vừa lỗi lạc và xuất thần, nụ cười trên miệng càng rộng. Đây là ấn ký nàng đã lưu lại, làm hắn có chút quyến luyến, không muốn xóa nó đi. Đầu ngón tay yêu nhã sờ cằm, thực sự giống như đang vuốt ve tác phẩm nghệ thuật. Rồi sau đó, ngón tay chỉ trên trời, trầm ngâm nói. Bởi vì trời nắng quá, mang mặt nạ sẽ tránh cho khuôn mặt bị rám nắng đấy. Vân Tiểu Mặc im lặng, ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay thực sự có nắng đâu. Mạnh Hạ Thù khóe miệng run rẩy, lòng tôn chủ thực sự đã khác người. Lời giải thích này có phải quá mức hài hước hay không? Bằng hộ pháp thì rất chuyên nghiệp, từ đầu đến cuối chỉ lộ một vẻ mặt lạnh lùng, có thể khiến người khác phải rét run. Lực chú ý của nàng là một nửa đã trên người của Mạnh Hạ Thu mang theo chút cảnh giác, một nửa khác thì lại lưu trên hình ảnh của phụ tử Long Thiên Tuyệt. Lúc này chính là một màn ấm áp, có thể thấy được ánh mắt nhu hòa của nàng ấy. Vậy, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Vân Tiểu Mặc bỏ qua đáp án kỳ quái của hắn, hỏi luôn vào vấn đề chính, cũng là mục đích chủ yếu lúc hắn ra khỏi phủ tướng quân đi tìm kiếm phụ thân của mình. Được, ngươi hỏi đi, ta nhất định sẽ tận lực trả lời. Nhưng nhướng đôi mày, Long Thiên Tuyệt đổi thành tư thế nửa ngồi. Một đầu gối chống xuống đất, nhưng mà lưng vẫn thẳng như tùng bách. Tuy vậy, những tư thế này cũng không giảm đi phần nào uy nghiêm, lãnh ngạo trên người của hắn, mà ngược lại còn có một loại cảm giác tĩnh mỹ. Vân Tiểu Mặc mấp máy cây môi, rồi mở miệng hỏi. Tại sao người không quan tâm đến ta và mẫu thân? Người một nhà không phải đều sinh hoạt cùng một chỗ sao? Ngực đột nhiên chấn động, trong lòng gợi lên một cảm giác khó nói. Lòng Thiên Tuyệt lặng yên, ngừng mắt nhìn nhi tử. Hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa. Thì ra, bé đêm khuya một mình ra khỏi cửa, tìm khắp các con đường, cuối cùng còn tiến vào trong tụ bảo đường, rồi bị bắt nhốt. Tất cả các hành động này cũng chỉ vì muốn gặp hắn và hỏi hắn một câu như thế. Vì sao hắn lại từ bỏ bé và mẹ ruột? Ôi, nhi tử của hắn. Nhi tử của hắn lại hồn nhiên khả ái như thế này. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm vứt bỏ được đây? Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử, đáy mắt Long Thiên Tuyệt xuất hiện ánh sáng nhu hòa, giọng nói trầm thấp, dễ nghe cất lên. Tiểu Mặc, không phải là phụ thân không cần con, mà là phụ thân căn bản không biết đến sự tồn tại của con. Con có thể tha thứ cho phụ thân, có được không? Nếu nói như thế, thì người thực sự là phụ thân của con. Thần sắc của Vân Tiểu Mặc rất bình tĩnh, mắt to chớp chớp, trầm mặc một lúc lâu bỗng nhìn nghiêng đầu rồi nói. Người đã là phụ thân của ta, vậy người nên chiếu cố ta và mẫu thân của ta. Sau này, mỗi tháng, người đều phải đưa bạc cho ta và mẫu thân. Đây là trách nhiệm của người. Đôi lông mày cau lại, Long Thiên Tuyệt nhìn ngắm nhi tử khả ái, giống mình như đúc. Ánh mắt chớp động, nụ cười từ khóe môi hiện ra. Nụ cười lại càng lớn, như là gió xuân thổi khắp nơi, như hoa đào nở rộ khắp núi. Vân Tiểu Mặc trợn to hai con mắt, ồ lên một tiếng, không khỏi có chút ngây dại. Mạnh Hạ Thu thấy vậy cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy có đôi phụ tử quái dị như thế. Sở dĩ lựa chọn cùng với Long Thiên Tuyệt hợp tác, thứ nhất là bởi vì nhược điểm của mình nằm trong tay của đối phương, khiến cho hắn phải đi vào trong khuôn khổ. Thứ hai, hắn cũng muốn mượn thế lực của Long Thiên Tuyệt để đối phó với đại ca của hắn là Mạnh Lạc Thu, để có thể nhận được vị trí người thừa kế của Mạnh gia. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, thực hiện được tâm nguyện của mình, thì hắn không ngần ngại cùng với Long Thiên Tuyệt, tôn chủ tà phái, hợp tác với nhau. Hắn giúp Long Thiên Tuyệt cứu Nhi Tử, phần nhân tình này rất lớn, hắn tin chắc chắn Long Thiên Tuyệt này sẽ đem chứng cứ phạm tội của mình tiêu hủy đi, từ đó hắn sẽ tự do. Bằng hộ pháp thì triển vẻ mặt, lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ thực sự là tính cách phụ tử cũng có thể di chuyển sao? Bằng không, tại sao đến cả giọng điệu và suy nghĩ của bọn họ lại có thể giống nhau như thế? Đây rõ ràng chính là giọng điệu khi tôn chủ cùng với thập đại gia tộc đàm phán thường thoát ra, vĩnh viễn khiến cho người khác không thể biết được, cũng sẽ không hiểu được một cách sâu sắc hắn sẽ suy nghĩ gì và làm gì. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mọi người gọi hắn là tà tôn. Một tà tôn và một tiểu tà tôn, phụ tử tiến hành đàm phán, thực sự khiến người ta phải ngạc nhiên đấy, thậm chí còn có phần buồn cười. Một hồi lâu, Long Thiên Tuyệt thu nụ cười, màu quang vị liếm, nổi lên vẻ giả hoạt rồi nói. Đưa bạc cho con và nương, đảm bảo cuộc sống của các người, việc này tất nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên, như là con nói, người một nhà nên sinh hoạt cùng một chỗ. Như vậy, quả nhiên ấm áp, con nói xem có phải không? Cánh tay của băng hộ pháp chợt căng thẳng, khi biết được Vân Tiểu Mặc chính là hài tử của tôn chủ, nàng đã kinh hãi một hồi. Hiện tại tôn chủ lại chủ động muốn sống cùng Vân Tiểu Thư, nàng lại khiếp sợ thêm một lần nữa. Nàng chỉ cảm thấy giấc mộng ẩn sâu trong lòng đã bị phá thành những mảnh nhỏ trong chớp mắt. Chẳng lẽ nàng thực sự chỉ có thể đứng từ phía xa, nhìn cả nhà bọn họ sống hạnh phúc bên nhau? Vân Tiểu Mặc nhíu mày suy tư, còn người chợt chuyển đến, cả kinh nói. À, người là muốn mua chuộc ta. Thông minh. Long Thiên Tuyệt cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Vậy chỉ cần con giúp phụ thân cho một nhà ba người chúng ta cùng đoàn tụ với nhau, thì con muốn bất cứ cái gì, phụ thân cũng sẽ đều đồng ý với con. Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, điều kiện này tự hồ rất mê người. Chỉ là hắn có nhiều tiền giống như Tường Thúc Thúc không? Còn có, lúc hắn nói chuyện, bên trong đôi mắt luôn lóe lên tinh quang, thoạt nhìn thì rất giảo hoạt, một chút cũng không thành thật, tinh khiết giống như là Tường Thúc Thúc. Mình liệu có thể tin tưởng hắn hay không? Chủ cái miệng nhỏ nhắn, bé giơ cái cằm nhỏ ra nói. Ta sẽ không phản bội mẫu thân đâu. Phụ thân cũng không có muốn con phản bội mẫu thân của con. Phụ thân chỉ là muốn con ở thời điểm thích hợp hãy thay phụ thân nói tốt một chút. Như thế, vậy là đủ rồi. Khuôn mặt tuấn mỹ của Long Thiên Tuyệt bày ra, vẻ hăng hái tràn đầy. Thực sự không hổ là nhi tử của Long Thiên Tuyệt hắn. Người tuy nhỏ nhưng mà rất tinh danh. Tiểu Mặc, vậy con có thích bạc không? Tiểu tử này vừa mới đòi hắn tiền phụng dưỡng mà, xem ra cũng là một tiểu tham tiền, làm người chỉ cần có sở thích, vậy thì tốt lắm. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc đảo quanh, nhưng ngày sau đó nó lắc đầu. Long Thiên Tuyệt có chút thất vọng, xem ra chiêu này không thể thực hiện được rồi. Nghiêng đầu suy nghĩ, nên dùng chiêu nào mới hấp dẫn hơn nhỉ? Thì lại nghe nhi tử đột nhiên nói. Ta lại thích vàng. Mạnh Hạ Thu bị sặc nước, hò rũ rượi. Bằng hộ pháp ở phía sau cũng nhíu mày. Nhưng mà ánh mắt nhìn Vân Tiểu Mặc lại càng thêm nhu hòa, thực sự là một hài tử cơ trí, nhất định là hài tử của tôn chủ không sai. Vẫn là Long Thiên Tuyệt đủ chấn định, chẳng những không kinh ngạc mà hứng thú trong ánh mắt lại càng nhiều. Bé thực sự là có tiềm chất ta. Với tính tình của bé, sau này nếu đem Lăng Thiên Cung giao cho bé, nhất định sẽ là phát triển rất mạnh mẽ. Từ trong lồng ngực móc ra một trang giấy, đưa đến tay của con trai, Long Thiên Tuyệt lại nói. Nơi này là phiếu nợ 10 vạn lượng bạc. Chỉ cần con tìm được người trong phiếu nợ này, yêu cầu hắn chuyển bạc thành vàng, vậy là được. Cái này coi như phụ thân sẽ tặng lễ ra mắt. Chỉ cần sau này con biểu hiện tốt, để cho phụ thân hài lòng, thì phụ thân sẽ đưa con càng nhiều vàng hơn. Dung Thiếu Hoa. Vân Tiểu Mặc nhìn tên ghi trên phiếu nợ, có chút mê man. Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Dung Thiếu Hoa là ai vậy? Ta như thế nào mới có thể tìm được hắn đây? Con quên rồi sao? Hắn chính là biểu ca của mẫu thân con. Hiện tại đang ở trong phủ tướng quân. Chỉ cần con đem phiếu nợ này giao cho hắn, hắn sẽ đem vàng giao cho con. Nếu như hắn không chịu giao, con hãy đem phiếu nợ này dán khắp nơi trên đường cái. Ta đảm bảo hắn sẽ tuyệt đối không thể quỵt nợ được. Dung Tiếu Hoa đang ngồi ở trên đường cái đến tụ bảo đường, đột nhiên dùng mình, hắt xì liên tục. Trong lòng dâng lên một cái cảm giác quá là quái dị. Đến tột cùng là người nào đang ở trong bóng tối tính toán hắn vậy? Băng hộ pháp khóe miệng nhếch lên, trong lòng có chút hả hê cười lạnh. Chỉ cần nghĩ tới cái tên nam tử phong nhã kia bị cháu mình hỏi nợ nần, có thể nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của hắn, đáy lòng của nàng liền vô cùng hả hê, sung sướng và thống khoái. Mạnh Hạ Thu lấy khăn lau mồ hôi, trong lòng tự nhủ sau này không có việc gì thì ngàn vạn lần chớ có chọc vào đôi phụ tử này. Một người so với một người lại còn càng khó đối phó hơn. À, hóa ra là hắn. Vân Tiểu Mặc bừng tỉnh, gật đầu, liền cẩn thận đem phiếu nợ cất vào trong túi quần. Lấy ra mắt của người, vậy thì ta nhận trước. Còn về phần có muốn giúp người hay không, đó còn tùy vào biểu hiện của người. Cúi đầu nhìn nhi tử, Long Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này quả như là khôn khéo, thu tiền của hắn xong lại còn học cách nói chuyện của hắn nữa cơ. Muốn xem biểu hiện sau này của hắn mà hành động à? Không tệ không tệ, không hổ là nhi tử của Long Thiên Tuyệt. Đưa tay sờ sờ đầu nhi tử, Long Thiên Tuyệt đứng dậy, quay đầu phân phó. Đi báo cho Vân Tiểu Thư, Tiểu Mặc đang ở Hàn Viên. Vâng, tôn chủ. Bằng hộ pháp lĩnh mệnh, mặt không đổi sắc lùi ra ngoài. Mạnh Hạ Thu thấy thời cơ đã đến, liền đưa ra vẻ mặt tươi cười, tiến lên phía trước rồi nói. Lâm tôn chủ, chuyện của ta thì người hãy xem. Đôi mắt dài, nhỏ cau lại, Lâm Thiên Tuyệt miễn cưỡng liếc hắn một cái rồi nói. Lần này quả nhiên ngươi làm không tệ. Bổn tôn coi trọng người như ngươi, đưa cho bổn tôn lễ ra mắt. Về phần vật kia, có muốn cho người hay không thì tùy thuộc vào biểu hiện sau này của ngươi. Vậy rồi hãy nói. Trên trán của Mạnh Hạ Thu đổ mồ hôi hột. Tại sao lại có thể như thế vậy? Tại sao? Hả? Hắn mất rất nhiều sức lực mới cứu được nhi tử của hắn ra. Vậy tại sao lại không đem đồ vật mà trả lại cho hắn đi? Thiên lý ở đâu ra vậy? Sao? Người giống như là không hài lòng. Bị ánh mắt lạnh lùng của Long Thiên Tuyệt nhìn tới, Mạnh Hạ Thu sợ đến đổ hết cả mồ hôi lạnh, ngượng ngùng gật đầu rồi khom lưng cười nói. Không dám, không dám, tiểu nhân không dám. Có thể vì Long Tôn Chủ mà làm việc thì đó là vinh hạnh của tiểu nhân mà. Nếu phụ tử của Long Tôn Chủ đã đoàn viên, vậy thì tiểu nhân trước hết cáo lui. Khẽ hừ một tiếng, Long Thiên Tuyệt không để ý đến hắn nữa, ánh mắt thay đổi cúi xuống nhìn nhi tử, ánh mắt lạnh như băng bỗng chốc trở nên nhu hòa vô cùng. Vẫn là nhi tử nhà mình nhìn thuận mắt hơn, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Nếu như có thể đưa hai mẫu tử bọn họ trở về bên cạnh của mình, mỗi ngày có thể nhìn thấy họ thì hắn mãn nguyện lắm. Nghĩ tới đây, khóe miệng của khuôn mặt hoàn mỹ kia lại càng dương cao. Người, cười thật là gian xảo đó nha. Vân Tiểu Mặc cho hắn một cái nhìn khinh bỉ mà Tiểu Bạch ở trong ngực của bé cũng miễn cưỡng duỗi lưng một cái, cũng cho Long Thiên Tuyệt một ánh mắt khinh bỉ y như thế. Khóe miệng của Long Thiên Tuyệt ngừng lại, đầu khẽ ngẩn ra, hò nhẹ một tiếng. Con đã nhìn lầm rồi. Khóe miệng của phụ thân vừa rồi là hơi ngứa một chút, chứ tuyệt đối không phải là cười gian đâu. Vân Tiểu Mặc liếc liếc hắn một cái, bé tuyệt đối không tin tưởng chuyện ma quỷ đấy đâu. Long Thiên Tuyệt buồn cười, nhéo nhẹ hai cái má phúng phính của bé, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nói. Tiểu Mặc, con có biết võ công không? Ta xem trên người của con có huyền khí rất mạnh, giống như là vừa mới tấn thức, thăng cấp. Vừa dịp mẫu thân của con chưa tới, con luyện trước vài chiều đi, để cho phụ thân giúp con là chỉ điểm một chút. Đều là người tập võ, Vân Tiểu Mặc cũng có thể cảm giác được hơi thở cường đại trên người của đối phương. Bé do dự một chút, liền nhìn xuống Tiểu Bạch ở trong ngực, rồi ngửa đầu nói. Vậy có kiếm không? Bé vừa hỏi xong, thực sự đúng là vấn đề mà Long Thiên Tuyệt đang nghĩ tới. Một hài tử sợ là không thích hợp để cho hắn dùng kiếm. Đầu ngón tay bắn ra một đạo huyền khí vô hình hướng lên cây lê đánh tới, khiến cho cành lê bị bắn rơi xuống. Được huyền khí hướng dẫn, ở trên bầu trời tạo ra một đường vòng cung xinh đẹp, dễ dàng rơi xuống bàn tay của hắn. Trước hết, hãy dùng cái này để thay thế. Hôm nào phụ thân đi giúp con chế tạo một thanh binh khí tốt nhất. Vân Tiểu Mặc mở to hai mắt, rất ngạc nhiên. Hắn biết thủ pháp này nhưng mà hắn không có làm được. Ít nhất là với trình độ hiện tại của hắn là làm không tới. Võ công của người... đúng là không có gì để nói. Cho hắn một câu là như một lời tán thưởng, Vân Tiểu Mặc tiếp nhận cảnh lê, nhẹ nhàng bước tới đi tới giữa sân. Hoa lê rơi đầy ở bên trong là một thân ảnh nhỏ gầy, một cao ngất như tùng, ngạo nghễ như trúc, đường kiếm sáng ngời, khiến ánh mắt của Long Thiên Tuyệt dõi theo biến hóa. Đều nói cao thủ vừa ra tay đã biết có giỏi hay không, chỉ có một chiều là một nửa kiếm, Long Thiên Tuyệt vừa nhìn đã hiểu được rất nhiều điều. Cành lê trong tay bé hơi nghiêng một góc độ đặc thù. Đây chính là góc độ tốt nhất khi cùng với người đối chiến. Hình như có thể là vừa công vừa thủ, nhưng mà kỳ thực đều là sát cơ, giấu giếm sự sắc bén. Đường kiếm kỳ lạ như vậy, trong tâm can của Long Thiên Tuyệt rất sâu than thở, chắc chắn là mẹ bé đã dậy rồi. Vừa nghĩ tới nữ tử đặc biệt kia, suy nghĩ của hắn bắt đầu lung tung, nhớ lại đêm hôm qua, dùng hai cái tát đổi lấy một nụ hôn để cho hắn hưởng thụ rất say mê trong đó. Đầu ngón tay không tự chủ được lại xoa xoa lên môi của mình, nhẹ nhàng mà vuốt về, phẳng phất nơi đó còn lưu lại chút mùi và nhiệt độ của nàng. Giữa sân, kiếm khí bén nhọn từ từ đưa suy nghĩ của hắn trở lại. Dưới tàng cây lề, một thân ảnh nho nhỏ giờ phút này vô cùng tiêu sái phiêu giật, vùng kiếm như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đâm ra nhìn như mềm nhẹ nhưng vô cùng uy nghiêm, kiếm khí mạnh mẽ. Hào quang kỳ dị ở đáy mắt Long Thiên Tuyệt tỏa ra, một bộ kiếm khóa pháp rất tốt, thân hình cũng nhẹ nhàng mà linh động hơn. Trong đầu của hắn đột nhiên thoáng hiện ra một bộ kiếm pháp cổ xưa, một kiếm pháp đó phảng phất giống như là bộ kiếm pháp cho nhi tử đánh ra lúc nãy. Tiểu Mặc, đây là Phiêu Tuyết Thập Tam Kiếm. Màu xanh kiếm quang quét phía chân trời, dưới bóng đèn dần dần tối, kiếm quang múa ra ánh sáng lập lòe ở giữa sân hoa lê, áo bào rộng rãi phần phật bay múa, giở tay nhấc chân mang theo sự phiêu giật thiên dục, tiêu sái linh động. Vân Tiểu Mặc dừng lại, trợn to ánh mắt linh động, tò mò nhìn phi thiên kiếm vũ tuyệt đẹp trước mắt. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được mình đang múa dưới bầu trời đầy bông tuyết, từng mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống giống như lồng ngỗng trong tấm chăn ấm áp, ở trong không khí chầm chầm di động. Tuyết linh hoạt, kỳ ảo mềm nhẹ, xinh đẹp tinh khiết nhất thế giới. Đất trời chợt yên lặng. Xôn xao là một ít thân ảnh phiêu giật màu đen phá vỡ bức màn yên lặng này. Như ánh mặt trời trên đỉnh tuyết sơn, làm cho đám mây mù trong nháy mắt tan biến, lộ ra nụ cười ngây thơ rực rỡ. Dù có nhiều loại cảnh trí nhưng đây chính là cảnh vật đẹp nhất thế gian. Mà giờ khắc này, cho dù lê hoa không kịp bay tán loạn trong bóng kiếm bay múa, nhưng nhanh nhẹn cùng với yêu nhã vẫn tồn tại, mạnh mẽ cùng mạn diệu vẫn còn tồn tại. Có lẽ, cảnh trí đẹp nhất trên thế gian đang ở trước mặt của hắn. Bất chi bất giác, Vân Tiểu Mặc thấy vậy ngây dại. Thì ra, thế gian này còn có kiếm pháp như thế, có tư thế múa kiếm như thế. Lúc Vân Khê bước vào hàn viên, tìm tới sau viện, liền chứng kiến một cảnh tượng. Có hai thân ảnh một cao một thấp đang ở dưới tàn hoa lê sóng vai cùng múa kiếm. Màu xanh kiếm quang nhảy vào trong mắt của nàng. Nàng dừng lại cước bộ, không khỏi nhìn đến ngây người. Dưới ánh sáng nhạt nhạt lờ mờ xuyên thấu qua những cánh hoa mềm mại đang rơi nhẹ nhẹ, thân ảnh hai phụ tử đang múa kiếm đang đắm chìm trong ánh sáng lốm đa lốm đốm lờ đờ của buổi chạng vạng, làm cho người ta có một cảm giác khó nói nên lời, thực sự là rất hài hòa. Một trận gió nhẹ thổi phất qua, cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, trong suốt như tuyết. Vân Khê nhìn chăm chú về phía phụ tử hai người, nhìn thân thủ bọn họ anh tuấn phiêu giật dưới ánh sáng mờ mờ đầy màu sắc, buộc vòng quanh đường cong ưu nhã động lòng người, một điểm rồi lại một điểm, đều tuyệt phẩm của tạo vật thiên địa ưu ái, khiến cho nàng phải lâm vào si mê. Không có ai hoài nghi bọn họ không phải là phụ tử, bởi vì trên thế gian này sợ là sẽ tìm không ra một đôi người vô luận là dáng ngoài, khí chất hay là thân thủ cũng tương tự như là phụ tử vậy. Nhưng mà tại sao trong lòng của nàng lại cảm thấy bất an? Rốt cuộc là tại sao? Là bởi vì trong lúc vô tình hắn xông vào thế giới của nàng, tác động đến tâm thần của nàng, vậy cho nên khiến cho nàng thấp thỏm bất an? Hay là bởi vì hắn từng bước nhích tới gần như tử quý trọng nhất của nàng, sợ hắn đoạt đi sinh mệnh duy nhất của nó, vậy cho nên khiến cho nàng trở nên kinh hoàng? Ấy, mẫu thân! Vân Tiểu Mặc mềm nhũn khẽ gọi một tiếng, thức tỉnh Vân Khê. Nhi tử hướng về phía nàng chạy tới, chỉ chốc lát đã đến trước mặt của nàng. Trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười ngọt ngào. Trên trán, cánh mũi đều là mồ hôi hột. Vân Khê hiểu ý, liền cười một tiếng. Trong lòng tất cả bất an cùng với nghi ngờ đã biến mất không thấy gì nữa. Vân Khê khom người, dùng khăn nhẹ nhàng vì nhi tử mà lau đi mồ hôi. Nụ cười trên môi cũng lớn dần. Nhi tử đã bình yên vô sự, thực tốt. Chỉ cần có thể thấy nụ cười trên mặt của nhi tử, nàng làm cái gì cũng rất đáng giá. Thực sự là nghịch ngợm, sau này không cho một người ra cửa, có biết không? Tuy là giọng khiển trách, ngữ khí của nàng vẫn nhu hòa được như nước mùa xuân đem đến một cảnh cảm giác êm đềm, lưu lại vào trong lòng người. Vân Tiểu Mặc biết điều gật đầu. Vâng, mẫu thân, thực sự xin lỗi, đã để cho người lo lắng cho con. Đáy lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, hốc mắt của Vân Khê hơi nóng, cố nén tình cảm ở trong lòng, nàng cúi đầu. Ôn nhu ở trên trán bé ấn xuống một nụ hôn. không tránh không né. Vân Tiểu Mặc cười vui vẻ như là con mèo trộm được đồ yêu thích, nhèo nhèo ánh mắt. Mẫu thân quả nhiên là vẫn xinh đẹp như vậy. Hai mẹ con bèn nhìn nhau cười, còn một sự dịu dàng đang lan tỏa khắp nơi. Long Thiên Tuyệt nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt nhàn nhạt lưu chuyển, đáy lòng ghen tuông không ngừng tràn lan. Tại sao không có ai thay hắn lau mồ hôi, không có ai hôn trán của hắn nhỉ? Nụ cười ngọt ngào của nhi tử rơi vào đáy mắt của hắn, khiến cho trong lòng của hắn ghen tuông lại càng đậm, cũng càng khơi dậy ý niệm mãnh liệt đem hai mẹ con họ giữ lại bên người. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, hắn đường đường là một đời tà tôn, vậy nhưng cũng sẽ bởi vì nhi tử được sủng ái mà trong lòng chua xót. Chuyện này nếu như truyền tới giang hồ sẽ bị chính phái mọi người cười đến rụng cả răng. Hỏng hết cả một hình tượng một đời tà tôn. Hai mẹ con đang ôm nhau mỉm cười, chợt có một cỗ mùi vị ê ẩm từ trong không khí nhẹ nhàng truyền tới đây. Theo sát nó còn có một đạo ánh mắt ai oán. Vân Khê hơi chút ngẩng đầu, liền thấy được một gương mặt đang mang mặt nạ màu bạc, che đậy hơn phần nửa khuôn mặt nhưng không che hết sự tao nhã của hắn. Cằm hơi cong cong nhưng vẫn hoàn mỹ và tinh xảo. Trong đầu hiện ra cái khuôn mặt bị ấn hai cái tát, khóe miệng của nàng lại khẽ động, đáy lòng không nhịn được cười trộm. Khó trách hắn phải mang mặt nạ, tối hôm qua nàng sử dụng lực đá cũng không nhẹ mà, trường ấn kia sợ là trong chốc lát không thể mất được. Khóe miệng của nàng có độ cong khổng lớn, nhưng mà Long Thiên Tuyệt nhưng vốn rất nhạy cảm liền đã nhận ra, khiến cho ánh mắt có chút ai oán lại càng thêm đen thui tối sầm. Ta cũng chảy mồ hôi này, có phải cũng nên giúp ta lòng một chút hay không? Màu quang của hắn chớp động như có vạn ngọn lửa trong đó muốn phóng ra, trong lời nói mang theo chút mùi vị ủy khuất. Không cần đoán, hắn cũng biết đối phương nhất định là sẽ không nguyện ý làm đâu. Xong, hắn đã đoán sai. Được rồi, trước hãy đem mặt nạ của người bỏ xuống đi. Long Thiên Tuyệt nhếch nhếch cái môi, rất cũng hiểu được cái gì gọi là ác giả ác báo. Vậy đây cũng là người nói. Tay của hắn hướng về phía trước vùng lên, mặt nạ màu bạc trên mặt cũng rời theo, lộ ra hai cái tát rất cân xứng ở trên mặt, nhưng mà lại không hề xấu xí, mà lại cho một loại cảm giác mỹ cảm đầy đặc thù nghệ thuật. Hắn không có chút nào là không thích, ngược lại tâm tình còn tốt, hướng nàng hiện ra nụ cười hứng thú. Nụ cười này của hắn lộ ra hàm răng trắng nõn không tì vết, sáng trong như là những hạt trân châu. Ý? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu lên nhỏ, tò mò nhìn hắn, là một người tu dưỡng tốt, không trực tiếp phun ra nụ cười. Trái ngược lại chính là Tiểu Bạch đã sớm cười đến ngã lệch, trên mặt đất nó quằn quại, lăn qua lăn lại. Vân Khê dưới đáy lòng phải nghẹn cười, còn một sự khoái trá khi trả thù được, sau đó lại dùng ánh mắt vô cùng phát sáng cùng với nụ cười mang theo vài phần đùa giỡn mập mờ của hắn, tựa như là đang nhắc nhở nàng, cái tát trên mặt hắn đến tột cùng là đến từ nơi nào, đến từ hoàn cảnh nào nữa. Trên mặt đột nhiên nóng lên, trong đầu của Vân Khê hiện lên hình ảnh tối hôm trước. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng lâm vào giật mình và kinh hoàng trong nháy mắt, như là cuồng phong mưa rào, tịch quyển chiếm lấy trái tim. Cái tên nam nhân ghê tởm này, được tiện nghi mà lại còn khoe mã nữa. Sớm biết như vậy, cho hắn thêm mấy cái nữa. Lạnh lùng quăng mắt, một cái liếc mắt, nàng đi lên trước vài bước, cầm khăn ở trong tay lên, dùng sức trên mặt hắn mà cọ cọ, thực sự giống như là cọ chóc lớp da già, thì thế sẽ không bỏ qua. Kêu rền vài tiếng, Long Thiên Tuyệt cầm cổ tay của nàng. Giữa chúng ta có thù lớn như thế sao? Người không thể đối với ta ôn nhu hơn một chút được sao? Vân Khê giống như là ánh mắt rơi vào nơi u oán của hắn, ánh mắt không khỏi lóe lóe. Nam nhân này ngươi quả nhiên là yêu nghiệt, gương mặt khuynh thành như thế làm người ta không thể dùng hai chữ xấu xí để hình dung được. Hắn giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng là đầy sự phong tình. Yêu nghiệt. Nàng cúi đầu độc địa phun ra hai chữ. Long Thiên Tuyệt đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, cất tiếng cười to. Tuy là cười to, nhưng mà tiếng cười của hắn yêu nhã uyển chuyển, tựa như thanh âm róc rách của dòng suối trong khe núi, lại như băng hồ đông lạnh trên tuyết sơn, làm cho người ta say mê. Vân Khê tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, người nam nhân này không ngừng yêu nghiệt, còn bản lãnh trời sinh là chọc nàng nổi giận. Tóm lại, thấy hắn, nàng không khỏi tức giận. Lần này ngươi cứu Tiểu Mặc, coi như là ta thiếu ngươi một nhân tình. Bất quá, trừ cái này ra, chúng ta vẫn như cũ. Ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Hy vọng ngươi không nên tùy tiện xông vào cuộc sống của mẫu tử chúng ta. Một đôi con người trong nháy mắt trở nên trong trẻo lạnh lùng băng hàn, hơi thở đạm mạc mỏng manh bao phủ nàng. Vân Khê giắt tay của con trai. Tiểu Mặc, chúng ta đi. Nụ cười trên mép của Long Thiên Tuyệt dừng lại, đáy mắt xẹt qua vẻ ảm đạm. hắn rốt cuộc phải làm thế nào đây mới có thể hóa giải nỗi hận ở trong nội tâm của nàng. Còn có đêm hôm đó, rốt cuộc là ngoài ý muốn bên trong hay là ngoài ý muốn ở bên ngoài? Chờ một chút, hắn kêu nàng. Người Mạnh gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên đâu. Các người mấy ngày này vẫn nên ở lại trong phủ tướng quân, không nên tùy ý ra cửa đi lại. Vân Khê dừng bước, đưa lưng về phía hắn rồi nói. Người Mạnh gia thì làm sao? Bọn họ dám giữ con của ta thì phải trả giá rất nhiều. Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người của Mạnh gia. Đôi mắt đẹp của nàng bỗng dưng bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, giống như là hàng vạn hàng ngàn lưỡi rào sắc bén, lạnh đến thấu xương. Một tiếng than nhẹ, thực sự giống như đã sớm biết rằng nàng sẽ phản ứng như vậy. Long Thiên Tuyệt cười khẽ. Đã như vậy, có muốn đi cùng với tụ bảo đường để nhìn trò hay hay không? Ừ? Cái gì trò hay? Vân Khê khẽ nghiêng đầu, vừa vặn để cho một luồng sáng mờ mờ chiếu rọi trên gương nghiêng nghiêng của nàng. Chỉ một thoáng đã hóa ánh mắt lạnh lẽo của mạn nàng. Đi thì biết thôi. Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, mang theo ngữ khí khiêu khích. Hay là người không dám đi? Vân Khê hít sâu một hơi, biết rõ đây là phép khích tướng của hắn. Nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác chính là chịu không được sự khích tướng của hắn. Nàng đột nhiên xoay người, hai ánh mắt bén nhọn bắn về phía hắn. Đi thì đi, ai sợ ai? Long Thiên Tuyệt cúi đầu nở nụ cười, đưa tay đem mặt nạ một lần nữa đeo trên mặt, chỉ hiện ra đôi môi mỏng như cũ. Mẫu thân, con cũng muốn đi. Vân Tiểu Mặc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, làm cho không người nào có thể cự tuyệt được. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, nếu đã dám quang minh chính đại xông vào tụ bảo đường, như vậy nàng sẽ lớn lối một chút, mang theo nhi tử cùng nhau một lần nữa xông vào tụ bảo đường. Đi, phụ thân sẽ dẫn con đi. Long Thiên Tuyệt nghiêng thân một chút, đem Tiểu Mặc để cho bé vững vàng, ngồi ở ngay đầu vai của bản thân mình, giống như là phụ thân ở nhà dân chúng tầm thường, thích đem con của mình đặt ở đầu vai mà chơi đùa. Long Thiên Tuyệt cũng không có cảm thấy hành động này có gì là không ổn, giống như là một chuyện rất tự nhiên, hắn còn thấy thích thú nữa. Nhưng mà con có Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc phủi tay, gọi Tiểu Bạch về. Vân Tiểu Mặc cũng không ghét cái hành động này, ngược lại lại cảm thấy ở chỗ cao quan sát phía dưới, rất là phong cách. Tiểu Bạch nghe được hắn gọi về, đột nhiên giống như là một trận cuồng phong chạy đến trong ngực của hắn. Vân Khê nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ đi xa, cảnh tượng này rất ấm áp, giống như khi nàng bước vào trong sân trong nháy mắt chứng kiến đến hình ảnh phụ tử thân thiết, đáy lòng không khỏi chảy xuôi một cỗ ấm áp, đồng thời cũng là có một cỗ ghen tuông không thể giải thích được. Vân Tiểu Mặc, người khá lắm, nhanh như vậy đã bị người ta thu mua rồi, lát nữa xem ta làm sao mà thu thập ngươi. Còn có cái tên nam nhân chết tiệt kia nữa, cái mở miệng ra xưng phụ thân thuận miệng quá nhỉ, nàng lúc nào đáp ứng để cho hắn nhận thức nhi tử vậy? Vân Khê mang vẻ mặt oán hận cùng với lạnh lùng, quay đầu bước đi. Nhìn ba người theo thứ tự rời gót, bằng hộ pháp cả người đang bị vây sờ cứng. Đây là tôn chủ mà nàng biết sao? Hắn chẳng những hạ thấp tư thái cùng với Vân tiểu thư trêu chọc, còn để cho một hài tử cưỡi lên đầu vai, hoàn toàn là một bộ dáng phụ tử gương mẫu, còn đâu là đệ nhất thiên hạ tà phái chí tôn uy nghiêm và sát khí. Hình tượng tôn chủ cao cao tại thượng, thần thánh đã không thể xâm phạm ở đáy lòng của nàng hoàn toàn bị phá vỡ. Thì ra, hắn cũng không phải là lãnh mạc từ nhỏ, chỉ là không có gặp gỡ đúng người. Nghĩ đến điều này, đáy lòng của nàng chợt mất mát. Tụ bảo đường sau khi trải qua một phen thu thập, mỗi năm một lần đấu giá thịnh hội chính thức kéo ra màn che. Đây là đại sự mỗi năm một lần của tụ bảo đường, đồng thời cũng là đại sự của Mạnh gia, cho nên hôm nay tới trình diện tham gia đấu giá thịnh hội trong gia tộc Mạnh gia là không ít. Thứ nhất, mượn cơ hội này cùng với trường hợp này để có thể biết càng nhiều là điều quan trọng. Rất nhiều quan to hiển quý, tăng lên lực ảnh hưởng của Mạnh gia ở Nam Hy Quốc. Đó là điều thứ hai, cũng có thể giúp đỡ duy trì trật tự buổi đấu giá để tránh phát sinh náo động. Bên ngoài đấu giá thịnh hội đang náo nhiệt đón khách vào cửa, thì trong mật thất, Mạnh đại thiếu gia cùng với Mạnh quản sự hai người đang lo lắng muốn chết. Mấy cái hộp trống không, bên trong vốn có cỏ linh chi cùng với bảo vật tuyết liên, hiện tại hết thảy không cánh mà bay. Hơn nữa, một ít hộp lớn đựng hoa quả, xích long quả, cũng là không biết thứ gì động vào, trực tiếp phá hủy hơn một nửa. Cách cái hộp đó không xa, mơ hồ có thể thấy được một đống con vật màu nhỏ, đỏ đỏ, quỷ dị thần bí. Mật thất ở một nửa khác, giờ phút này đã chất đầy giường gỗ chuyên chở. Mạch Lạc Thù liếc mắt những cái thứ giường gỗ còn chưa kịp kiểm tra đối chiếu số lượng, tâm tình mới hơi hỏa hoãn lại chút ít. Lúc trước nhìn Vân gia đại tiểu thư đã lăn ra một cái hòm vàng, ở trong đó xác thực tất cả đều là vàng không có lầm, hắn cũng không có đi tinh tế ngó từng thứ hòng giường khác, hắn lường trước đối phương cũng sẽ không cầm vàng giả để lừa gạt hắn đâu. Lại không nói chỉ bằng thực lực của phủ tướng quân sẽ không cách nào cùng với mạnh giả đối chọi được. Hắn chắc chắn nàng không dám tùy tiện cầm cả phủ tướng quân tới đánh cuộc đâu. Và lại, quan hệ đến tánh mạng của con trai ruột của nàng nữa, nên hắn lại càng thêm chắc chắn nàng sẽ không bao giờ lấy tánh mạng của con mình để ra đùa giỡn. Mặc dù lần này tổn thất thảm trọng, nhưng tóm lại cũng lấy trở về được một chút ít lợi tức đấy chứ, coi như cũng là vốn an ủi. Đáng tiếc, hiện tại phụ thân cùng với trưởng bối của gia tộc đã đi tới hiện trường buổi đấu giá, hắn cũng không thể trực tiếp mang những thứ vàng này đi về phía bọn họ mà giao phó. Đây chẳng phải là không đánh đã khai sao, tự thừa nhận mình thất trách, thừa nhận sự bất lực của mình. Không, hắn thực vất vả mới chiếm được sự tín nhiệm của phụ thân và trưởng bối trong gia tộc. Để cho hắn tới một mình xử lý tụ bảo đường, hắn tuyệt đối không có thể để cho buổi đấu giá lần này xuất hiện bất kỳ hỗn loạn gì. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Phụ thân của ta cũng tự mình đến rồi. Nhất định là cái thằng nhóc Mạnh Hạ Tu đã cáo trạng. Hắn muốn xem ta ở trước mặt phụ thân bều xấu, hắn mới vui vẻ đấy. Chết tiệt, Mạnh Hạ Thu. Hắn cho rằng như vậy có thể đánh sụp ta, đoạt đi tư cách và vị trí thừa kế gia chủ của ta à? Hắn không khỏi quá mức ngây thơ. Mạnh thiếu, đừng có lo lắng. May là chúng ta còn có Ngọc Thiềm, nó mới là món đấu giá chính của chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem lực chú ý của những khách nhân toàn bộ chuyển rời đến bên trong Ngọc Thiềm, thì tin tưởng là có thể qua cửa ải này. Mạnh quản sự an ủi. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng. Phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn như vậy, thực sự là tụ bảo đường không hề may mắn. Dĩ nhiên, trong chuyện này cũng có không ít trách nhiệm của hắn. Nếu không phải là hắn dẫn sói vào trong nhà, đem cái đứa bé kia vào trong tụ bảo đường, tụ bảo đường này tại sao lại có tai nạn lớn như thế? Mỗi lần nghĩ tới những điều này, hắn liền ảo não không dứt, cảm thấy chuyện này khó khăn và cũng từ đó mà ra. Hai mắt của Mạnh Lạc Thù bỗng dừng sáng lên, lộ ra chút vui mừng. Đúng rồi, còn có Ngọc Thiềm nữa. Mau mau, mau nhìn xem, Ngọc Thiềm có phải là bình yên vô sự không? Ai, Mạnh Thiếu, ngài cứ yên tâm đi, ta đã kiểm tra rồi. Ngọc Thiềm là bình yên vô sự, hoàn toàn là không có tổn hao. Mạnh quản sự mở hộp ra, cái hộp chứa Ngọc Thiềm, quả nhiên Ngọc Thiềm vẫn bình yên vô sự nằm im ở đó, hoàn hảo không tổn hao, trên mặt Ngọc Thiềm lại còn có một vết máu. Tốt quá. Mạnh Lạc Thù thở phào rồi nói, trong lòng lường trước đứa bé kia chẳng qua là tham ăn, thấy có đồ ngon thì nó mới ăn lung tung thôi. Ngọc Thiềm chính là vật chết, không phải là thức ăn, vậy cho nên nó không thể nào động được. Giải quyết xong một trận đại tâm sự, mi tâm của hắn nhíu sâu như cũ, trong lòng vừa sinh ra một sự lo lắng khác. Chẳng qua là huyền linh quả cũng không còn nữa. Hôm nay buổi đấu giá này có nhiều người cũng là hướng về huyền linh quả mà tới. Đến lúc đó không có huyền linh quả, chúng ta phải hướng khách nhân giao đãi như thế nào đây? Còn về phần huyền linh quả... Trong đầu của Mạnh quản sự tinh quang chợt lóe, linh cơ vừa động rồi nói. Chúng ta ở lúc đấu giá huyền linh quả có thể đem huyền linh quả này dùng nắp đậy lại, giữ vững cảm giác thần bí. Sau đó lại tìm một người có thể tín nhiệm được để cho hắn dùng cái giá cao nhất đem huyền linh quả này mua. Như vậy thì đến lúc đó huyền linh quả vẫn qua tay người của chúng ta, cũng không thể nào bị lộ ra ngoài. À, điều này có thể làm được không? Và đậy nắp, mọi người có thể hoài nghi tính chân thật của huyền linh quả hay không? Mạnh Lạc Thu không yên lòng. Mạnh quản sự hết sức tự tin rồi nói. Ai, tuyệt đối sẽ không đâu. Ngài nghĩ đi, huyền linh quả cũng không phải là vật phàm, há có thể để cho người ta tùy ý nhìn thấy được. Hơn nữa, càng là đồ thần bí, càng có người nguyện ý mua. Mạnh thiếu, ngài nghe tiểu nhân sẽ không sai đâu. Chỉ cần tìm người mình đem huyền linh quả toàn bộ mua hết, thì cái chuyện mất đi huyền linh quả nhất định sẽ thần không biết, quỷ không hay mà che giấu đi. Thật có thể được không? Vạn nhất lỡ xảy ra chuyện gì? Mạnh Lạc Thu trầm tư chốc lát, chán từ từ buông ra. Thôi cũng được, có lẽ cũng chỉ có biện pháp này. Vậy thì tiểu nhân sẽ lập tức đi làm. Mạnh quản sự khom người thối lui ra khỏi mật thất. Mạnh Lạc Thu nhức đầu muốn vuốt vuốt mi tâm, gần đây hắn cũng không biết là đụng phải cái vận rủi gì mà cứ liên tiếp đến vậy. Lần nữa quay đầu nhìn về phía dương hòm trống rỗng hơn phần nửa trong mật thất. Tuy nói là vàng bồi hoàn lại, nhưng mà so sánh với tổn thất mà bọn họ phải chịu, vàng này căn bản không đủ để đền bù tổn thất đâu. Hắn tự tay mở ra một nắp hòm, kim quang sáng lạn nhảy vào mí mắt. Ánh mắt của hắn từ từ thích ứng với những thứ ánh sáng màu vàng này, tâm tình cũng thông thuận hơn chút ít. Hoàn hảo, ít nhất thì vàng không phải là giả. Hắn nhặt lên vài khối vàng, hướng về phía trước tung tung, đang định lấy tay thò vào trong hòm, thấy lấy thêm mấy khối vàng nữa để đùa giỡn. Lúc này ngoài mật thất truyền tới một tiếng bước chân dồn dập. Mạnh Thiếu à, không xong rồi, Tiểu Ma Vương kìa, nó lại tới nữa. Hả? Tiểu Ma Vương? Mạch Lạc Thù bị thanh âm ngoài cửa quấy nhiễu, ngượng ngùng rút tay trở về, một lần nữa đóng nắp hòm lại. Khi nắp hòm một lần nữa khép lại, trong nháy mắt, rõ ràng có thể thấy được đầu ngón tay của hắn có một chút phấn vụn lầy dính. Đáng tiếc, tâm thần của hắn đã bị phân tán, căn bản sẽ không lưu ý tới những thứ này. Chính là cái thằng bé trai đại náo tù bỏ đường đêm hôm qua. Bọn hộ vệ thực sự đã bị đứa bé trai này hành hạ đến phát sợ, vậy cho nên ngầm đặt cho nó biệt hiệu là Tiểu Ma Vương. Hả? Cái gì? Nó còn dám tới? Sắc mặt của Mạch Lạc Thù biến thành đen ngòm, màu quang án chìm vô cùng, vừa nghĩ tới đứa bé ăn nhiều bảo bối của hắn, tức giận ở trong đáy lòng bỗng nhiên bốc lên ngùn ngụt. Hắn không có tự mình đi ra cửa tìm nó tính sổ thì thôi, nó lại còn dám đưa tới cửa sao? Vậy cùng đi theo hắn, còn có ai? Hắn không tìm một hài tử dám một mình xông vào hang hổ lần nữa. Hộ vệ suy tư một chút. Là còn có Vân gia đại tiểu thư nữa, cùng một nam nhân mang mặt nạ. Ê, nam nhân mang mặt nạ, thân phận là gì? Mạnh Lạc Thu cau chân mày. Vân gia đại tiểu thư cùng đi là một chuyện bình thường, làm sao lại có một người đàn ông cùng đi? Bọn họ dám quang minh chính đại bước vào tụ bảo đường như thế, chẳng lẽ sau lưng có sắp xếp? Hộ vệ kia mờ mịt lắc đầu rồi nói. Tiểu nhân cũng không có biết nữa. Lũ ngu ngốc, không biết cũng không biết đi thăm dò à? Mạnh Lạc Thu tức giận đạp một cước vào cái hòm giường, rồi xoay người rồi đi khỏi mật thất. Tụ bảo đường, đại đường. Tổ ba người Long Thiên Tuyệt, Vân Khê và Vân Tiểu Mặc lại xuất hiện, đã tập trung sự chú ý của tất cả mọi người. Một người cao lớn anh tuấn vĩ ngạn, giống như là một vị thần, giơ tay nhấc chân mang theo sự bệ nghệ, thiên hạ cùng với sự nghiêm nghị. Một nữ tử xuất thân thoát tục, như là cửu thiên tiên nữ lầm lạc phàm trần, trên trán tự có một cỗ hơi thở lạnh lùng, ngạo khí thiên hạ. Còn một đứa bé lại rất khả ái, da thịt mịn màng mang theo chút đỏ ửng. Nhìn kỹ, có thể phát hiện trong ngực của nó có một con thú sủ màu trắng siêu cấp khả ái. Một tổ đội chói mắt như vậy xuất hiện trong đám người, không muốn cho người ta chú ý đó là điều không thể. Tiểu Ma Vương, nó lại tới nữa. Trong hộ vệ có người hô một tiếng, ngay sau đó tin tức bên kia truyền khắp cả tụ bảo đường. Từng hộ vệ đã biết Vân Tiểu Mặc đều mang vẻ mặt cảnh giác. Ta không phải là Tiểu Ma Vương, ta là Háo Hài Tử. Vân Tiểu Mặc vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt bị thương, chọc người chịu mến. Những khách nhân không biết chuyện kia cứ rối rít trách cứ bọn hộ vệ có lòng lang dạ sói, tại sao có thể đối đãi với một tiểu bằng hữu khả ái vô địch như thế. Bọn hộ vệ có khổ mà không thể nói, nếu có thể, bọn họ thực sự là muốn cùng những vị khách nhân này đánh cuộc. Nếu Tiểu Ma Vương này là hảo hài tử như lời họ nói, bọn họ sẽ đem đầu chặt đi xuống cho bọn hắn làm cái ghế ngồi. Bọn họ không nên bị cái mặt ngoài của Tiểu Ma Vương này mê hoặc đâu, có lúc càng tốt đẹp thì lại càng độc đấy. Tiểu Mặc. Phía sau, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Vân Tiểu Mặc bỗng dưng quay đầu, liếc mắt liền thấy được từ Đông Phương Vân Tường vừa đi ra ngoài cửa đi vào, cái miệng nhỏ của bé nâng lên, tạo thành một nụ cười rất tươi, ngọt ngào kêu lên. Thường thúc thúc. Một tiếng kiểu tỏ mềm nhũn khiến cho tâm can của Đông Phương Vân Tường vô cùng ngọt ngào. Có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười sán lạn, nghe được tiếng kêu gọi ngọt ngào của bé, Đông Phương Vân Tường cảm thấy bất cứ chuyện gì hắn làm cũng đều đáng giá. Trên khuôn mặt hắn hiện ra một nụ cười ấm áp, nhưng ngay sau đó, tầm mắt của Đông Phương Vân Tường rơi vào trên người của Long Thiên Tuyệt đang mang mặt nạ màu bạc, ánh mắt của hắn chợt thay đổi, cũng nhận ra người này. Cả Thấm Dương Thành, có thể có được khí thế như vậy, sợ rằng tìm không ra người thứ hai. Tiểu Mặc ngồi ở đầu vai hắn, thân mật như là một đôi phụ tử ruột thịt. Trên thực tế, thực sự bọn hắn là một đôi phụ tử ruột thịt. Trong lòng nhói đau, thực sự giống như là ở trong nháy mắt hắn mất đi thứ gì đó quan trọng nhất. Đáy mắt thoáng qua là sự mất mát. Thả ta xuống, ta muốn đi đến chỗ của từng thúc thúc. Vân Tiểu Mặc tránh né, từ trên vai của Long Thiên Tuyệt nhảy xuống, từ từ chạy về phía Đông Phương Vân Tường. Đông Phương Vân Tường ưu nhã ngồi chồm hổm xuống, mở rộng hai cánh tay, ôm bé vào trong ngực của mình. Mới vừa rồi có một ít cảm xúc mất mát cũng không còn sót lại gì. Đông Phương Vân Tường bên này vui vẻ hài lòng, Long Thiên Tuyệt kia cũng là lòng tràn đầy ghen tuông, con của mình, vậy nhưng đối với một người ngoại nhân lại thân thiết hơn so với cha ruột của hắn, làm sao có thể thế được? Lạnh lùng nhíu mày, một đạo hàn quang lạnh lùng thâm thúy từ đáy mắt bắn ra, thẳng tới Đông Phương Vân Tường, đường viền của gương mặt dưới lớp mặt nạ màu bạc lại càng thêm nguội lạnh, quanh thân hàn khí bốn phía, biểu hiện ra giờ phút này tâm tình của hắn không vui. Tiếp thu ánh mắt có chứa địch ý của hắn, Đông Phương Vân Tường ngừng đầu lên, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn. Mình là hoàng tử của một nước, bẩm sinh đã có một cỗ quý tộc không gì sánh kịp, ỉu nhã cao quý. Mặc dù cùng với Long Thiên Tuyệt so sánh, thực sự là có chỗ thua kém vài phần, nhưng mà rơi được vào trong mắt của Long Thiên Tuyệt cũng có được coi là một nhân vật nguy hiểm, là tùy thời có thể uy hiếp vị trí của hắn ở trong lòng nhi tử. Người khác trên người của vị chua quá nồng, Vân Khê không muốn quản cũng không được, miễn cưỡng liếc hắn một cái rồi nói. Nhân phẩm kém, không phải là lỗi của ngươi, là lỗi của cha mẹ ngươi. Nàng nói huỵch toẹt ra, ý là hắn trời sanh nhân phẩm kém, vậy cho nên nhi tử mới không cùng với hắn thân thiết đấy. Long Thiên Tuyệt khóe mắt khẽ động, có chút bị đả kích đến. Nữ nhân này có thể không nói lời ác độc như thế hay không? Bởi vì cái gì gọi là hổ phụ sinh hổ tử, Tiểu Mặc đáng yêu như vậy, người người đều thích, thân là phụ thân của nó, làm sao ta lại có nhân phẩm kém được? Vân Khê không chút khách khí cho hắn một bộ dáng nôn mửa, đúng là cái đồ vô sỉ. Liếc mắt đã nhìn thấy khóe môi của hắn dùng lên bộ độ cong, phong tao vô cùng, Vân Khê lần nữa cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Ê, biểu muội. Dung Thiếu Hoa chẳng biết từ lúc nào cũng đã vào đại môn của tụ bảo đường, xa xa hướng Vân Khê chào hỏi. Ê, đây không phải là Long Huynh sao? Đến gần, hắn kinh ngạc phát hiện Long Thiên Tuyệt mang mặt nạ màu bạc. Tuy là mang mặt nạ, nhưng mà hắn vẫn nhận ra, bởi vì khí chất của tên này quá mức xuất sắc, đứng ở trong đám người, tựa giống như là hạc giữa bầy gà, trong lúc vô tình liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dung Thiếu Hoa quạt mất vài cái, quạt đến yêu nhã lại là mỹ quan, đi quanh Long Thiên Tuyệt một vòng, trêu chọc nói. Long Huynh, ngươi để cho ta quá cảm động đấy, biết ta sẽ tới nơi này, cố ý đem gương mặt vô cùng yêu nghiệt của người trẻ đi. Làm đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam ra đây cũng có chút mặt mũi. Thịnh tình như thế, làm sao ta có thể báo đáp được? Long Thiên Tuyệt thần sắc, khẽ biến, vững như là núi Thái Sơn, miễn cưỡng mở miệng. Nếu như Dung Thiếu nguyện ý, bổn tôn có thể làm cho băng hộ pháp thay ngươi hóa trang, để lại càng thêm xuất sắc hơn. Bốn chữ cuối cùng, hắn cắn rất nặng. Dung Thiếu Hòa nghe được mà sợ run cả người, thực sự giống như là từng chữ chính là một lưỡi dao, khoét khoét vào mặt của hắn, máu tươi chảy ra đầm đìa. Dung Thiếu, có cần ta hỗ trợ hay không? Băng hộ pháp bước về phía trước một bước, như là một pho tượng đá ở trước mặt của hắn, trong đôi mắt đầy vẻ thị huyết. Dung Thiếu Hòa rất thức thời khoát tay áo, cười mỉa mai nói. Thôi, không cần, hai vị có lòng tốt, tại hạ tâm lĩnh. Vân Tiểu Mặc nghe được bọn họ trò chuyện, liền từ trong ngực của Đông Phương Vân Tường trở về, tò mò nhìn Dung Thiếu Hòa. Ý, người chính là Dung Thiếu Hòa, biểu ca của mẫu thân ta. Bị cháu nhỏ nhắc tên, Dung Thiếu Hòa cảm thấy vinh hạnh, hiện ra một khuôn mặt tuyệt mỹ ghé sát vào Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, ta chính là biểu cứu cậu của cháu đây. Ngoan, kêu một tiếng biểu cứu cậu, nghe một chút. Vân Tiểu Mặc biết điều rồi nói. Biểu bứu cậu. Ê, đấy, Tiểu Mặc đáng yêu. Dung Thiếu Hòa cười lại càng thêm rực rỡ. Biểu bứu cậu, phiền toái ngươi, hãy đem tiền nợ mà trả đi. Tổng cộng là 10 vạn lượng bạc, mời đem chúng toàn bộ đổi thành vàng, ta chỉ muốn vàng thôi. Vân Tiểu Mặc từ trong ngực móc ra một cái phiếu nợ, nghiêm trang mở ra ở trước mắt của Dung Thiếu Hoa quơ quơ, như là sợ hắn xé bỏ, nên bé hết sức cẩn thận đem nó thu vào trong ngực. Dung Thiếu Hoa trong nháy mắt như bị sét đánh, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại cứng đơ, cả người hóa đá. Long Thiên Tuyệt tâm tình tốt phá lên cười, quả nhiên là hảo nhi tử, rất có khí phách. Vân Khê cũng khẽ ngẩn người, trong tay nhi tử từ lúc nào mà lại có một bảo bối như thế nhỉ? Tốt, tuổi còn nhỏ như thế mà lại còn dám có tiền riêng à? Đôi mắt đẹp của nàng vừa chuyển, hai đạo lệ quang vèo vèo bắn về phía Dung Thiếu Hòa đang hóa đá. Ánh mắt kia giống như là lưỡi dao, có thể đem thân thể của Dung Thiếu Hòa xuyên thấu. Trán của Dung Thiếu Hòa lấm tấm đầy mồ hôi, hắn có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Nếu như hắn không chịu nộp vàng, thì đem tiền nợ thanh toán đủ ngay bây giờ, hai mẹ con bọn họ nhất định sẽ dùng cái ánh mắt giết chết hắn ngay lập tức. Ê, quá vô sỉ rồi, đồ hèn hạ. Long Thiên Tuyệt, người giỏi lắm. Thế nhưng mà phái một hài tử tới để thúc giục tiền nợ à? Mình không phải đã nói với hắn là tình hình kinh tế căng thẳng, muốn cho hắn là thư thả vài ngày đi, vậy cho nên mới cho viết phiếu nợ, tạm thời giữ được mấy cái tánh mạng của Dung gia hay sao? Thế mà bây giờ lại còn làm thế này nữa, để cho mình ở trước mặt cháu lại còn bêu xấu nữa à? Thôi, không sao, nhịn, cố nhịn, phải nhịn. Rốt cuộc thì Dung Tiểu Hòa ta không thể nhịn được nữa. Tiểu Mặc, ngươi yên tâm đi, biểu cứu cậu sẽ trở về đem vàng toàn bộ đưa tới cho ngươi. Biểu cứu cậu từ trước đến giờ nhất ngôn kiều đỉnh, chút ít vàng này biểu cứu cậu căn bản không để vào mắt đâu. Người nào đó rất vô sỉ nở nụ cười sởi lởi. So với nàng, việc trước mắt cháu họ duy trì hình tượng biểu cứu cậu vĩ đại mà tốt đẹp tương đối trọng yếu hơn một tí. Xung quanh từng ánh mắt xem thường bắn về phía hắn rồi tản ra hướng bên trong buổi đấu giá tụ tập. Dùng Tiểu Hòa không chút thú vị sờ sờ lỗ mũi, hắn vừa tổn hại mặt mũi vừa tổn hại bạc, thực sự không dễ dàng cho hắn sao? Vân nương tử, ta ở bên kia gật đặt ghế lô, không bằng đi vào trong dạp ngồi, hãy an tĩnh chút ít. Đông Phương Vân Tường hào ý mời. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt lạnh lùng quét qua, con người hẹp dài khẽ nheo lại. Tiểu tử thối, vô sự mà lại còn ân cần, không phải là gian xảo thì cũng là đạo trích, không phải vật gì tốt. Cho xin đi, muốn cùng với khê nhi của hắn ở một mình à? Muốn làm gì? Cô nam quảng nữ, thích sảm sỡ nàng à? Thanh âm yếu ớt của Vân Tiểu Mặc vang lên. Nhưng còn có con nữa, xin không nên không nhìn con. Vân Khê thực sự không suy nghĩ nhiều như vậy, tùy ý xung quanh quan sát. Vừa vặn thấy Mạnh Lạc Thu cùng với Mạnh Quản Sự, hiển nhiên bọn họ đã phát hiện mẹ con nàng tồn tại, đang triệu tập cao thủ hướng bọn họ xử lý. Vị trí ghế lô tương đối dễ dàng bị nguy hiểm, một khi bị bao vây, muốn toàn thân trở lùi sẽ rất khó. Thôi, chúng ta đến là để xem náo nhiệt, tự nhiên phải ngồi ở chỗ náo nhiệt một tí, ta xem nơi đó rất tốt. Nàng tiện tay điểm mấy vị trí trong hành lang trống không, rồi dẫn đầu hướng về phía phương hướng kia đi tới. Vị trí này dễ thủ dễ tấn công, cũng không cần phải e ngại người của tụ bào đường sẽ ở trước mắt bao người mạnh mẽ bao vây bọn họ, là chỗ thích hợp nhất. Long Thiên Tuyệt khóe môi cong lên, dâng lên một nụ cười mỹ lệ, nhưng ngày sau đó thì hướng phía Đông Phương Vân Tường ném một ánh mắt thị uy, thực sự giống như đang nói. Người, uổng phí tâm cơ rồi. Này Mạnh Thiếu, nhìn kìa, bọn họ ở đây. Mạnh Quản Sự chỉ vào một góc của sân đấu giá, giọng nói có chút kích động, thực sự giống như là đang thấy Tiểu Ma Vương. Sắc mặt của Mạnh Lạc Thu có mấy phần ẩm lãnh, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tìm mấy người theo dõi bọn chúng, có cái gì dị động, tùy thời hướng ta hồi báo. Hiện tại trước lúc đừng có động vào bọn họ, chờ buổi đấu giá này kết thúc mới hảo hảo đối phó với bọn chúng. Vâng, Mạnh Thiếu. Vân Khê lạnh lùng chừng người vừa muốn ngồi cạnh nàng, Long Thiên Tuyệt, cái đồ quái vật, không hiểu hắn nghiên cứu cái gì mà lại vui vẻ thế nhỉ? Khóe miệng thực sự giống như là có trèo móc vậy, vẫn ở một nơi đó một mình vui sướng cười cười. Thôi, ngươi ngồi chỗ khác đi, không cần ngồi gần ta như thế đâu. Long Thiên Tuyệt nhẹ lay động đầu, bộ dạng đang đương nhiên nói. Ta thích sạch sẽ, không thích cùng với người khác ngồi. Cho nên trên trán của Vân Khê hiện lên hắc tuyến, chẳng lẽ nàng không phải là những người khác à? Vậy cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi ngồi thôi, bởi vì ngươi không phải là những người khác, ngươi là khê nhi của ta. Bên hồng nàng đột nhiên có thêm một cánh tay heo. Vân Khê ẩn nhẫn nhìn chằm chằm hắn đang cười cười đến vô cùng phong tao, rất muốn cho hắn một cái mắt gấu mèo nữa. Trên người của nàng tất cả phần tử bạo lực mới vừa nhô ra đã bị cái câu khê nhi của ta đánh bại rồi. Khẽ lạnh run cả người, hôm nay làm sao đột nhiên lại lạnh như thế nhỉ, nổi hết cả da gà. Rất lạnh sao? Có muốn ta bỏ áo khoác ra để cho người khoác thêm hay không? Phượng màu hẹp dài không nháy không chớp nhìn Vân Khê, trên mặt tuấn mỹ như là ngọc của Long Thiên Tuyệt biến thành nụ cười. Cái tay khoác bên hông của nàng vẫn không động đậy, không có một chút dấu hiệu nào là muốn cởi áo ra. Dùng Thiếu Hòa thấy vậy, hai mắt đăm đăm nhìn, mắt phượng trợn to. Hai người bọn họ từ lúc nào thì bắt đầu phát triển nhanh chóng như thế rồi? Chẳng lẽ hắn đã bỏ lỡ rất nhiều trò hay? Khê nhi của ta. Hắn cũng đi theo vào khu ghế ngồi. Khi đến ghế, hắn run rẩy cả người. Đường đường một đời tà tôn có thể nói ra cái miệng lưỡi như thế, hắn thực sự là bội phục sát đất. Tầm mắt của Đông Phương Vân Tường rơi vào cái tay bên trong của Vân Khê, ánh mắt chợt ảm đạm hẳn đi. Vân Tiểu Mặc đột nhiên từ giữa Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt chui ra, hắn ngăn cái tay không an phận của Long Thiên Tuyệt, ngẩng đầu nói. Không cho ngươi chạm vào mẫu thân của ta, mẫu thân ghét nhất là người khác đụng vào thân thể của nàng đó. Long Thiên Tuyệt khóe miệng run rẩy, khỏe lóe mắt nhìn nhi tử, không tiếng động dùng khẩu hình nói vài chữ. Vân Tiểu Mặc đang giật tay của hắn xuống, vừa tới nửa đường lại đem nó một lần nữa đặt trở về bên thắt lưng của Vân Khê, một lần nữa lại ngẩng đầu nói. Mẫu thân, gần đây thân thể có chút suy yếu, người mau đỡ nàng ngồi xuống đi, đừng làm cho nàng mệt. Vân Khê đang vui mừng gật gật đầu, dưới đáy lòng thầm khen nhi tử đúng là hiểu mình quá. Nhưng mà một khắc sau, mặt của nàng trong nháy mắt đã bị vặn vẹo. À, Vân Tiểu Mặc. Mẫu thân, người sắc mặt không tốt, nhất định là thân thể không thoải mái. Hãy nhanh lên, hãy ngồi xuống, nhanh lên ngồi xuống. Hai tay nhỏ bé đỡ ở một bên của nàng, nhìn như là rất hiếu thuận vị nàng ngồi xuống. Nàng cũng không biết trong đầu nhỏ bé của nó đến tột cùng là nghĩ cái gì. Vân Khê quay đầu trừng mắt liếc Long Thiên Tuyệt đang cười cười đắc ý. Mới vừa rồi hắn rốt cuộc đã nói cái gì với nhi tử nhỉ? Vậy nhưng mà để cho nhi tử trong nháy mắt thái độ đã xoay chuyển 180 độ nữa. Này Tiểu Mạc, hắn rốt cuộc đã nói gì với con? Có phải hắn đã uy hiếp con hay không? Vân Tiểu Mạc vô tội nháy nháy mắt vài cái rồi lắc đầu nói. Uy hiếp? Cái gì gọi là uy hiếp à? Tiểu Mạc không hiểu. Vân Tiểu Mặc khả ái nghiêng đầu. Vân Khê nhè răng trợn mắt. Vân Tiểu Mặc, người đợi đấy, ta sẽ thu thập người sau. Vân Tiểu Mặc nói. Mẫu thân, Tiểu Mặc biết rồi, cái này kêu là uy hiếp, phải không? Tiểu Mặc quả thật là thông minh. Long Thiên Tuyệt hắng giọng phá lên cười, vẫn không quên cho nhi tử một ánh mắt tán dương. Ánh mắt tức giận của Vân Khê cùng với ánh mắt tán dương của Long Thiên Tuyệt ở giữa hai cái này nhìn mà Vân Khê thấy Tiểu Mặc vẫn rất chấn định, không thể bị hai đạo ánh mắt giáp công. Bé cúi đầu vuốt bộ lông của Tiểu Bạch một cái, rồi ổn không loạn, tố chất được rèn luyện này phải nói là rất là cao tay. Này, người rốt cuộc đã cùng với Tiểu Mặc nói cái gì đấy? Có phải đã đối với hắn hạ cổ cái gì không? Long Thiên Tuyệt ra vẻ không giải thích được, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, học cái giọng nói khả ái của nhi tử. Hạ cổ? Cái gì gọi là hạ cổ? Ta không hiểu. Hắn vậy nhưng mà học cái giọng nói đó của nhi tử để cùng mình nói chuyện sao? Đúng là không biết xấu hổ. Hùng hằng vứt cho hắn một cái liếc mắt, Vân Khê quyết định hoàn toàn không thèm nhìn hắn nữa.